Có tên chùa chúng ông coi, tôi cho ông coi biết. Và mời tất cả quý vị chắp tay lại để chúng ta bắt đầu buổi pháp thoại hôm nay. Bữa nay là ngày 6 tháng 12 năm 2014 tại chùa Tổng Quyên 1 ở thành phố Renton, tiểu bang Washington. Bữa nay tôi giảng tiếp về cái kinh pháp cú và cái tập số 4. Tại lâu nay tôi giảng mới có 3 tập thôi, bữa nay tập 4. Mời quý vị chắp tay lại niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi là Thích Thông Lai, gửi lời chào tất cả quý Phật tử đang nghe pháp online ở 50 tiểu bang Hoa Kỳ, các Phật tử ở Âu Châu, Úc Châu, các Phật tử ở Canada, các Phật tử ở Việt Nam. Hôm nay cái đề tài tôi giảng là kinh pháp cú qua cái phần số 4. Thật ra nó tới cái phẩm mà quý vị biết là câu, cái phẩm này là nói về câu số 6, mà nói về cái đợt mà hai cái nhóm tỳ kheo, mà quý vị nhớ vậy, có một cái thùng mà đựng nước mà là rồi cái vị tỳ kheo đi tiểu rồi cái rồi đổ nước rồi không có chịu đổ cho hết, rồi cái để nước rồi nó sinh lăng quăng, rồi Đức Phật mới vô, Phật đi vô nhà cầu, Phật mới thấy cái cầu nước, Phật mới ra một cái luật, Phật kêu ngài Ubali lại, ngài nói là chế một cái luật, từ nay tất cả tỳ kheo là vào trong nhà cầu, khi mà dội nước phải úp cái gào lại chứ không được để hở vậy, rồi mũi nó đẻ vào nó sinh lăng quăng, rồi mỗi lần chúng ta giết hại. Thì cái chuyện hồi xưa thầy giảng nó đơn sơ, nhưng bữa nay tôi đi sâu vấn đề, chuyện nó nhỏ xíu như vậy mà tại sao rốt cuộc rồi là hai cái nhóm mà gây gỗ nhau đến nỗi Đức Phật xử không được, mà Đức Phật phải bỏ vào rừng ở 3 tháng luôn. Quý vị thấy không, ngay cái Đức Phật, cái thời Phật còn tại thế, mà chư tỳ kheo mà cái thời Phật á, là người ta căn lành lớn không quý vị? Toàn là mấy ông lớn không đó, nhiều đời lắm. Mà những ông đó là chỉ có một đời, sau này mấy ông đi được chứng A-la-hán hết đó quý vị. Mà trong ngay lúc chưa chứng A-la-hán thì ông cũng gây gỗ đến nỗi Phật xử mà không nghe. Thì đầu tiên mà mình nghiên cứu về các cái bộ kinh này mà sơ sơ đó, thì mình thấy nó nghĩ đơn giản, nhưng mà sau khi nghiên cứu kỹ đó thì mới thấy rõ nó có nguyên do. Bây giờ tôi mời quý vị nghe, bởi khi tôi giảng cái này tôi phải giảng kỹ để làm tài liệu luôn. Câu pháp cú số 6 là có hai nhóm tỳ kheo ở tại thành phố Kosambi. Nghĩa là hai cái nhóm này đó thì phải phân tích ra là có, trong đó là có ba ông. Một ông á, là trưởng lão coi về bộ kinh tạng, ông đó chuyên môn giảng về bộ kinh. Và một ông trưởng lão chuyên môn về bộ luận, và một ông trưởng lão chuyên về bộ luận. Thì bữa đó đó, ông mà kinh tạng thì không có mặt ở đó, ông luận tạng không có mặt ở đó, mà vì có ông luận tạng là ngài Ubali có mặt ở đó. Thành ra quý vị biết khi Đức Phật đi vào nhà vệ sinh, Đức Phật thấy là ở Việt Nam quý vị biết á, nó có những cái lưu đựng nước mưa, có không quý vị? Mình phải đậy nắp là nếu không thì mũi nó đẻ, nó sinh lăng quăng. Mà sinh lăng quăng rồi đó thì mình dội nước thì giết lăng quăng, do đó thì kheo phá giới. Phật vô, Phật thấy cái tình trạng này, Phật nói kêu ngài A Nan mời cái ông luật tạng ra. Thì cái ông luật tạng lúc đó đó, ông Ubali, quý vị nhớ khi Phật mà nhập Niết Bàn rồi ông mới đứng ra kết tập cho Ubali. Nhưng mà lúc đó ông này không phải là ông Ubali, mà một cái ông ngang hàng với Ubali. Thì ông vô, ông ghi à, bữa nay thêm một cái giới luật, Phật nói từ nay đi vô nhà cầu là phải đậy thùng nước dội cầu, và khi mà cái gào dội xong phải úp lại, ra một cái luật. Thì cái ông luật tạng này ông có 500 đệ tử rất là giỏi. Thì bữa đó cái chiều hôm sau, hai tuần sau thì tới cái ngày mà mùa an cư, thì tất cả các chư tăng hồi xưa họ sống liên rẽ, bắt đầu họ kéo về để mà họ nhập hạ, giống như mình lâu lâu năm thầy kéo về youth center vậy đó, mùa hè. Thì cái nhóm mà mấy ông kinh tạng đó thì ông vào, thì 500 tỳ kheo kinh tạng vào trong tịnh xá thì hoàng bắt đầu mới đi cầu đi tắm mà không có chịu đậy nắp. Thì cái ông lực tạng ông mới kêu lên, ông nói bữa nay là cái ngày Bồ Tát, tôi thấy rằng 500 ông thầy của bên kinh tạng về đây không dạy đệ tử để phạm giới. Thì cái ông kinh tạng đó, ông nói tôi chưa từng biết, tôi ở xa, mà ngày xưa quý vị biết Phật không có internet, không có tất cả thông tin. Thành ra khi mà nghe cái luật gì là phải đọc bằng miệng, không có giấy tờ nữa. Cái thời Phật không có giấy nha quý vị. Viết là viết ở trên thẻ tre hoặc là lá bối. Thành ra họp lại, bữa đó là nhằm cái ngày rằm, bắt đầu họp lại nhập hạ đầu tiên. Ngày rằm tháng 4 là vô khóa, bắt đầu đem sử cái ông Kinh Tạng. Thì cái ông Kinh Tạng đó, ông nói đó, tôi không có biết là không có lỗi. Thì Phật mới kêu cái ông Luận Tạng lên, là cái ông coi về bộ luận, ông Luận ông nói à, khi ông làm này ông có tác ý không? Ông nói tôi không có tác ý, tôi hoàn toàn mấy mùa hạ trước tôi về đây tôi vẫn tắm rửa rồi tôi không có đẩy cái nắp cái thùng nước mưa, rồi tôi dội xong còn nước tôi vẫn để lại đó, tôi hà tiện, tôi sợ là người sau họ xài tôi không có đổ hết. Ông nói ngày hôm qua Phật mới chế giới mà ông không biết là ông phải ra sám hối. Thì ông Luận Tạng ông mới họp lại. Ông họp lại đó thì trong cái ông Luận Tạng đó là có 10 ông coi về luận. Luận là khi luận bàn nó có ai đúng ai sai, quý vị luận. Thường thường luận á là không phải là giới luật, mà khi mà có xảy ra cái gì người ta đem ra ta biện luận, tức là luận có đúng sai. Thì cái trong đó giống như ông tối cao pháp viện của mình, là có ông tòa tối cao pháp viện mình là có 9 ông thẩm phán để coi. Thì trong khi đó 5 ông á thì nói nên bắt cái ông mà Kinh Tạng đó, cái ông mà có dẫn 500 đệ tử về phải ra trước đại chúng sám hối. Thì trong khi có 5 ông Luận Tạng các không, cái này không biết là không có tội. Rồi khi đó, đó mới chế luật ra. Chế luật ra quý vị biết là cãi nhau ổn tội hết. Mới mấy cái ông mà Ubali đó, cái nhóm Ubali mới nói là hả mà luật là luật, bắt mấy ông kia phải trục xuất. Thì cuối cùng là với cái luật trục xuất cái ông mà bên Kinh Tạng ra khỏi tăng đoàn vì không chịu sám hối. Thì khi trục xuất như vậy ông thầy cũng bỏ đi, mà ông này ông giảng kinh giỏi lắm. Thì ông này chỉ thua ngài A Nan thôi, ông mới ra đi, ông ôm gói ông ra đi khỏi cái trường hạ đó. Thì 500 đệ tử mới cuốn gói đi theo thầy. Thì nó chia rẽ 500 đệ tử thầy. Thì bên ông Luận Tạng thì cũng có 500 đệ tử, mà bên ông Kinh Tạng cũng có 500 đệ tử. Rồi bên mà Luận Tạng thì 10 ông Luận thì lại là 5 ông bên ông chia. Thì nó cãi nhau tới cùng Đức Phật mới vô nhảy vô quý vị nghe nè. Tại vì hồi xưa mình nghe sơ sơ mình không thấy cái chuyện nhỏ, mà tại sao Phật phải bỏ vô rừng quý vị? Tại nó xảy ra cái chuyện lớn, giống như cái vụ mà vừa rồi ông Mai mà Rao bị bắn vậy quý vị thấy không? Bồi thẩm đoàn quyết định bây giờ nó lộn cầu cào rồi luôn, ở chỗ thì nói là cảnh sát vi phạm nhân quyền, chỗ thì nói là tại vì bồi thẩm đoàn thì nó trình trạng nè. Kệ pháp cú này, nguyên cái câu kệ nó là nó chỉ có một cái câu là đại khái là nói là coi như là Phật nói cái câu, khi mà kêu về Phật chia sẻ Phật nói nè, hai nhóm tỳ kheo Gosambi nghịch nhau bởi cớ chẳng ra gì, nước thừa lại phá tăng hòa hợp, giới nhỏ sau làm chúng đoạn ly, Phật dạy không nghe lời quý tích, thầy chung sẽ được tiếng cao kỳ, từ tôn vắng bóng còn ai hộ, bụng đói thì thôi hết thị phi. Tức là cái bài kệ này là kệ pháp cú mới xảy ra cái chuyện này. Bây giờ tôi đọc lại nè. Thời ấy ở thành Gosambi có hai nhóm tỳ kheo cùng an cư trong một ngôi chùa. Chùa đó tên là chùa Lôi Âm. Một vị chuyên thuyết pháp kêu là Kinh Tạng, là một vị thông suốt về luật tạng. Vị nào cũng có 500 đệ tử, toàn là những vị trưởng lão, coi như đã chứng sơ quả tu đà hoàng hết rồi đó quý vị. Họ chỉ còn có mấy từng thánh là chứng A-la-hán. Một hôm vị pháp sư đi đại tiện trong cầu xí, rửa ráy xong đi ra còn chừa nước dư trong cái gáo mà không kịp úp xuống. Kế đó Đức Phật ngài đi vào trong bathroom và ngài thấy một số lăng quăng nó bắt đầu phát hiện ở trong lưu và trong những cái gáo đó, ngài mới ra cái luật từ nay các tỳ kheo phải úp gáo xuống chứ không có để vậy sẽ sát sanh. Kế đó vị Luật Tạng ghi làm một thành cái luật, và hôm đó 500 vị ở Kinh Tạng trên đường trở về tỉnh xá để mà nhập hạ, thì mấy ổng không biết và mấy ổng phạm lực và bắt đầu mới kêu ổng ra trước đại chúng để mà xử tội. Thì khi đó bên Luận Tạng mới đưa ra hỏi đạo hữu, thưa trưởng lão, trưởng lão có biết là Đức Bổn Sư vừa chế ra giới hay không? Thì ông trưởng lão nói tôi không biết. Không biết như vậy là không có tác ý, là không có tội. Tôi không có tội. Thì năm ông nói không có tội nhưng mà phải sám hối. À, không có tội nhưng mà đã, tức là về cái tánh đó là không có tội nhưng mà phải tướng là có, đã phạm rồi thì phải sám hối. Do đó hai bên xử nhau, và rốt cuộc cái nhóm mà Luật Tạng nó viết cái giấy trục xuất. Và khi đó ông trưởng lão mà coi về bộ Kinh Tạng mới ôm khăn gói lên đường ra đi. Thì khi đó có 500 vị đệ tử không phục cái luật này và bỏ ra đi. Và cuối cùng Đức Phật mới nhảy vào để mà Phật xử. Mà Phật xử cũng không nghe. Phật xử ngay có Phật đó thì mấy ông cũng vui. Thì bắt đầu vô ăn cơm á, là hai nhóm này không đi ăn cơm chung với nhau. Phật bắt đầu Phật mới ngồi Phật học là Phật nói bây giờ đó. Hồi đó hai cái nhóm Luận Tạng với kinh tạng ngồi trên. Phật nói bây giờ cứ mỗi một người lực tạng ngồi xen với người kinh tạng, có hiểu thầy nói không? Cũng như bây giờ ta con ma với xe tồ đang quýnh lộn nhau, tôi nói bây giờ ăn cơm xe ta con ma ngồi người, xe tồ ngồi người, ngồi xen vậy, nhưng mà xen rồi không ai nói chuyện với ai. Và rốt cuộc rồi đó Phật mới nói vì một chút xíu giới nhỏ mà mấy ông phạm cái giới là phá hòa hợp tăng. Quý vị có đồng ý không quý vị? Thì bây giờ trở lại vấn đề này, tôi thấy ở trong chùa mình nó nhiều khi chúng ta một cái chuyện nhỏ xíu à, mà mình chúng ta chấp vào cái giới nhỏ đó, chúng ta trở thành ra chia rẽ cả hai nhóm, mà ngay khi tăng ni cũng vậy nữa. Thì Đức Phật bỏ đi vào trong rừng, khi đó Đức Phật nói không nghe, với rừng nói không nghe thì ông nào cũng có lý, tại vì bây giờ 500 ông kia ông nói là Đức Đạo Sư đã ra lệnh là ai mà làm để cái gáo lên, úp ngửa lên để cho sinh ra lăng quăng, người đó phải sám hối, không kể là trưởng lão gì hết. Thì ông kia nói tôi mới đi về, phải không? Rồi bây giờ ông chịu lỗi, ông kia ông chịu sám hối rồi, trục sức ông ra, thì 500 ông kia bỏ khỏi tăng đoàn đi theo. Quý vị thấy rõ không? Rồi 500 tăng đoàn rồi, Phật tử kéo theo 500 nhóm nữa. Ví dụ như trong 500 nhóm này là đệ tử kéo lên 5.000 người theo cái nhóm này, 5.000 kia lộn cả cao hết. Phật không biết làm sao, Phật buồn. Phật mới bỏ đi vào trong rừng. Một cái mùa hạ mà quý vị coi ở trên cái kinh đó mà, quý vị biết Phật vào rừng, Phật kiết hạ, Phật ai hổ thất quý vị? Con voi và con khỉ. Hai cái con súc vật đó, con voi và con khỉ, quý vị coi trong cái hình đó, mà trong cái chuyện mà tức của Phật, quý vị có cái cảnh mà con khỉ với con voi không? Tức là một mùa hạ, Đức Phật không có ai hộ hết, Phật buồn, Phật đi vào trong rừng. Thì hai con voi đó tới một khi nào mà quý vị biết, quý thầy cãi lộn nhau rồi bắt đầu loạn hết. Lúc đó loạn xộn hết tất cả rồi, mấy ông vua cũng bực mình nhảy vào dòng chiến luôn. Thì cho tới khi khoảng một tuần lễ sau đó thì ông trưởng lão Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên, ngài nói bây giờ họp với ngài A Nan mời Đức Phật về. Thì Phật nói chừng nào hai nhóm đó hòa hợp thì ta mới về. Thì rốt cuộc ngồi hoài không được, thì ngài chính cái ông mà cấp cô độc đó, ông nói bây giờ đó sở dĩ mà mấy ông thầy ông còn gây lộn được tại vì ông có đồ ăn, phải không? Bây giờ chúng ta họp nhau hết từ nay á, cái gì nhớ hồi xưa mấy ông thầy không có nhận biết như mình, thành ra mấy ông bưng bát xi ăn. Bây giờ bữa nay yêu cầu vua Bình Sa Dương, vua Ba Tư Nặc, vua Tịnh Phạn, tất cả 16 ông vua ra cái sắc lệnh cấm tất cả Phật tử nào xuất bát cho tăng ni, người nào xuất bát cho mấy ông thầy bị đánh 500 hèo. Thành ra ra cái lệnh đó xong rồi, quý thầy bưng bát ngày đầu á thì đi, ủa sao bữa nay không ai bỏ bát, thì ngày đầu đói xuống nước sông Hằng uống nước, ngày thứ hai đi cũng không ai, ngày thứ ba là bắt đầu hết đi nổi rồi, ngày thứ tư là cũng không có gây lộn nữa, hai cái nhóm đó gây nổi rồi. Thì bắt đầu tới ngày thứ bảy là coi như là mấy ông bắt đầu nói nếu mà cái tình trạng này sẽ chết đói. Và hai mấy ông bắt đầu mới cử đại diện và vô gặp Phật và xin sám hối. Thành ra cái duy nhất mà kỳ đó mà xử sự để tăng hòa hợp trở lại Đức Phật làm không được, mà ai làm được quý vị? Cư sĩ. Các cô độc không làm cũng không được đâu nha, mà giờ ông đưa ý kiến á, chứ các cô độc mà ông không đưa ý kiến ra thì tất cả đại chúng làm được. Thành ra cái chìa khóa bữa nay mà tôi nói rõ cho quý vị luôn, cái lực của đại chúng mạnh lắm. Tôi nói rõ cho quý vị, cái lực của đại chúng rất là mạnh. Quý vị thấy cái ngày 8 tháng 9 năm rồi, sư phụ không có đứng gì ở trong một cái tay tổ ở bên làng Di Đà bên kia, phải không? Sư đụng không có đứng bằng A Khao. Rồi đó, lúc đó là cái nhóm của Diệu Sơn lên đuổi thầy đi ra. Nhưng mà rốt cuộc, mà con biết ở trong đó tăng ni đó là 50% đã móc quạt lên trong đó rồi, để chuẩn bị là coi như đạo chánh sư phụ rồi đó. Mà quý vị thấy rõ đó, ở trong 10 tăng ni đó là trong đó là 5 tăng ni đã là cấu kết rồi đó. Nhưng mà rốt cuộc lực mấy bà già ở trong làng, mấy bà biểu quyết vậy mà thắng. Bởi vì lực đại chúng rất là mạnh, chỗ này thì phân tách. Quan trọng là quý thầy còn gây gỗ, còn thị phi, còn phải quét là tại mấy ông còn no bụng. Quý vị đồng ý không? Mà Phật tử đến chùa cũng vậy, còn gây gỗ, còn này kia là còn no bụng. Chứ còn cúp hộ khẩu rồi, bởi vì Việt Cộng nó vô là nó chơi cái trò cúp hộ khẩu. Nó quản lý cái thời kỳ bao cấp, quý vị có đồng ý không? Đó, quan trọng lắm. Thành ra chỗ này thầy giảng cho kinh thấy là hồi đó thầy không hiểu tại sao Đức Phật mà nói không nghe. Thì như vậy quý vị đừng có thắc mắc gì hết. Thật ra sao trong này đó có nói cái đoạn là mấy người này là quan gia trái chủ mấy trăm đời rồi. Hai cái nhóm này chứ không phải là một đời mà họ gây nhau. Gây từ thời Phật Ca Diếp cho tới Phật này mấy chục ngàn kiếp trở lại. Nhưng một kiếp này họ chỉ còn có đời cuối cùng họ chứng A-la-hán. Thành ra Đức Phật để cho nó đá đường hết rồi Phật sau. Và sau khi đó khi Phật đem về Phật giảng một bài pháp 10, 1000 mấy ông này đều chứng A-la-hán hết đó quý vị. Đó là cái tách tích của Phật. Phật giận Phật bỏ vô rừng. Phật bỏ vô rừng sau khi Phật mới kêu hết tất cả mấy người đó vô sám hối với Phật tại trong rừng. Thì lúc đó nó con voi đó là nó lãnh lễ, nó thấy Phật là sắp bỏ từ giả. Thì Phật nói, quý vị biết Phật có thần thông, Phật nói chuyện với con voi được không quý vị? Được. Do đó Phật mới nói, này Tượng Vương, con mang thân súc sanh, đời này con không thể nào ngồi thiền để chứng quả, con cũng không thể nào niệm Phật để giảng sanh, mà còn sau khi Như Lai rời khỏi cái làng là cái rừng này rồi, con sẽ chết và con sẽ coi như lên khỏi trời Đạo Lợi. Và con khỉ cũng vậy, trong đời này con dâng mật ong cho Như Lai, con cũng không thể đủ trí huệ để nghe Pháp, nhưng mà sau khi Như Lai trở về trụ xứ, trở về tịnh xá kỳ viên, thì con sẽ xả cái báo thân này, con sẽ lên làm thiên tử cõi trời Đạo Lợi. Và quý vị biết sau khi Đức Phật giảng Pháp xong thì các tỳ kheo hòa giải trở lại và chứng quả A-la-hán. Thì chính con voi đó là một con voi nổi tiếng. Con voi nổi tiếng đó là thế này, nó đế biết, nghĩa là lấy nước cho Phật. Con voi mà quý vị biết khi mà nó nấu nước nóng cho Phật đó, trong tạng này kể nè, là nó lấy hai cái cây đó, nó cạ. Nó lấy hai cái cây nó uống rồi nó cạ đến nỗi nó sạt lửa, rồi nó lại lấy đốt nước cho Đức Phật uống. Mà nó nấu đá, rồi nó lộn từng viên đá, rồi nó bỏ vô trong một cái vũng nước, rồi nó nóng để cho Đức Phật rửa mặt. Nó làm như vậy, thành ra cái tin đồn con voi này quá thông minh. Và người ta sau khi Đức Phật rút về thì một nhóm thợ săn vào và săn và giết nó chết. Thì nó trả cái nghiệp cuối cùng và nó lên cung trời Đạo Lợi. Và con khỉ đi lấy mật ong về cho Phật, mà lấy mật ong xong là Phật không dùng, vì trong đó nó có nhiều cái trứng ong. Và chính tự thân nó đi ra, nó lựa từng cái trứng đó. Và cũng vì cái tiếng con khỉ này quá khôn, và Phật vừa rồi cái tuần 2 ngày sau thì các thợ săn vào cũng bắn chết con khỉ đó, đã trả cái quả. Và chính con khỉ và con voi đó được lên cung trời Đạo Lợi làm hai vị thiên tử. Thì trong tích này nó có rõ. Thì cái chỗ này thầy muốn nhấn lại rằng không phải một cái tiền kiếp mà chúng ta gặp. Chẳng hạn như bây giờ một người trong chùa này, chúng ta gặp nhau, chúng ta nổi một cái tâm giận hay mà nổi một cái tâm thương, là đó là những cái quan gia hoặc là những người thân. Ở trong này quý vị có những người tự nhiên quý vị thấy quý vị ghét không? Quý vị nói một tiếng quý vị không ưa? Có không quý vị? Mà có người nói một tiếng quý vị có cảm tình. Đó là những cái người thân và những cái quan gia trong đời trước. Thành bữa nay thầy nói rõ, từ nay quý vị thấy có những cái đó mình không thể nào mình can thiệp vào được hết. Ngay cả Đức Phật mà không có đủ duyên Phật can thiệp cũng không được. Mà chính cái ông cấp cô độc và cư sĩ là cái người có thể giải quyết những mối bất hòa ở trong tăng đoàn. Bây giờ tôi thấy rõ quý vị thấy nè, vì tôi không nói tên giáo hội nào. Bây giờ có nhiều giáo hội họ có những cái chia rẽ ra mà cũng không có ai đủ sức mà để mà hàn gắn được hết. Đó, tôi nói rõ luôn. Và ngay cả ở trong cái hệ thống của tôi như vậy, nó có những người đệ tử mà tôi cũng không thể nào mà tôi đủ sức tôi nói để họ nghe tôi nữa. Tôi nói thẳng cho quý vị. Thành ra ở trong này khi cái phẩm này Đức Phật nói rõ là tôi chỉ nói sơ về cái phẩm này vậy thôi. Và quý vị thấy rõ trong này á, thì xưa mình chỉ nghe tại sao chỉ là một cái chuyện là hai cái nhóm tỳ kheo mà Đức Phật la không ai nghe, Đức Phật khuyên cũng ai nghe, mà cuối cùng Đức Phật để cho loạn cào cào, coi như là hai bên, nghĩa là đi tới cái tội phá và hợp tăng, rồi Phật vô Phật sám hối, Phật bắt họ sám hối, rồi Phật kể một câu chuyện, vậy mà họ đều chứng quả một lượt hết, chứng quả A-la-hán hết một lượt hết. Rồi bây giờ tôi trở qua cái chuyện kế tiếp là trưởng lão Châu Lợi Bằng Đật. Ở trong này cái Châu Lợi Bằng Đật thì hồi xưa thầy giảng rất là đơn sơ. Quý vị nghe ông Châu Lợi Bằng Đật là cái ông mà dốt nhất phải không? Ngu nhất trong tăng đoàn. Thì tôi phải kể, khi này tôi kể là một cái tài liệu tôi phải kể rõ. Trưởng lão Châu Lợi Bằng Đật á, là được trong cái 16 vị, không nằm trong thập đại đệ tử mà nằm trong cái danh sách là 16 vị đại đệ tử của Phật. Mà ông này ông có cái tài, ông chỉ thần thông chỉ thua của ngài Mục Kiền Liên. Mà ông này là ông quá hiện rất nhiều thần thông, rất là giỏi đó. Trong các đại đệ tử tỳ khiêu của ta, người có thể dùng ý hóa thân, dùng thần thông để biến rất nhiều thân là cái ông Châu Lợi Bằng Đạt. Trong đệ tử tỳ khiêu của ta, người mà có một cái lòng mà coi như là tinh tấn số 1 là ngài Châu Lợi Bằng Đạt. Thì kheo bậc nhất trong chúng thanh văn của ta mà có tài mà biến quá chỉ thua có ngài Mục Kiền Liên chính là ông Châu Lợi Bằng Đạt. Bây giờ tôi nói rõ quý vị lắng nghe đây. Tiểu sử, thời bên Ấn Độ là cái thời kỳ kỳ thị giai cấp rất lớn. Thì mẹ của Châu Lợi Bằng Đạt là một cái người con của một ông trưởng giả giàu có. Và cha của Châu Lợi Bằng Đạt là một cái người đi gánh phân cho cái mẹ của ngài. Thành ra một cuộc hôn nhân, mẹ của ngài đi thương một cái người đầy tớ. Do đó cha ngài không có đồng ý gả và chính mẹ ngài phải trốn đi. Một nhà đại chuẩn giả ở thành Vương Xá có một cô con gái, tức là mẹ của ngài Châu Lợi Bằng Đạt. Cô gái đó là một tiểu thơ đã đem lòng thương yêu một người đầy tớ chuyên môn hàng ngày đi dọn phân, đi đổ nóng tiểu. Bên Ấn Độ thời xưa người ta không có cầu như mình, ta đi cầu trong những cái mô, và buổi sáng những người này chuyên môn đi gánh phân đi ra ngoài đó. Và sợ gia đình cấm đón, cô tiểu thơ cùng người yêu trốn nhà ra đi. Chẳng bao lâu cô mang thai, khi đứa con trong bụng đã lớn, lo sợ phải sinh ra con ở một nơi xa xôi không bà con thân thuộc. Và theo phong tục của người Ấn Độ, tất cả những người sanh con gái đầu lòng phải trở về quê mẹ. Hầu như phong tục Việt Nam chúng ta cũng vậy phải. Thường thường đẻ con so là về cho bà già lo, có không quý vị? Thì phong tục Ấn Độ, quý vị nhớ bà Maya Hoàng hậu khi sanh có bầu thái tử cũng trên đường đi về để mà cho bên ngoại. Nhưng mà trên đường thì bà Maya ghé vào cái giường gì quý vị? Giường Lâm Thị Ni. Và hái cành qua vô u và thái tử nhảy ra, cho nên đúng ra thái tử tới Đạt Đa ngài cũng sanh ngoài đường đó quý vị. Nếu mà nói theo dùng danh từ sai với ngài cũng sanh ngoài đường. Và ông Châu Lợi Bằng Đạt này cũng vậy, mẹ của ngài là công tiểu thơ bỏ trốn theo cha của ngài là một cái anh là nô lệ đi hốt phân. Và tới ngài sanh nở chuẩn bị chuyển bụng thì bà theo phong tục Ấn Độ, bà không muốn đứa con phải sanh ở nơi không có mẹ của mình, nên cô đề nghị với chồng trở về nhà vì hy vọng rằng trong một năm qua thì ông già bà già cũng nguôi nga. Hơn nữa là ông già bà già chỉ có một mình cô là đứa con gái duy nhất. Trên đường trở về quê, hai người đi ngang qua dòng sông Hằng và cô chợt đau bụng dữ dội và cô hạ sinh ra được một bé trai. Vì đứa con sinh ra giữa đường nên được đặt tên là Châu Lợi Bằng Đạt, có nghĩa là người khách lữ hành. Dịch ra đó là người khách lữ hành. Tàu âm dịch là Bằng Đạt, người Tàu phải dịch ra là chữ Bằng Đạt. Cả hai quyết định ở lại nuôi con vì đã sanh rồi, không quay về thành Vương Xá để gặp cha mẹ nữa. Rồi cô trở về quê nuôi thằng bé được một năm sau thì lại có bầu, mang đứa con thứ hai. Lại diễn tiến như kỳ trước, kỳ này cô cũng trở về quê, trên đường về quê cũng vừa qua khỏi dòng sông Hằng, rồi cũng đẻ tại gốc cây đa dòng sông Hằng, nên cũng đặt tên là Châu Lợi Bằng Đạt em. Thằng kia là Châu Lợi Bằng Đạt anh, là cái thằng lữ khách hành anh, cái đó là khách lữ hành anh và khách lữ hành em để phân biệt. Đứa đầu gọi là Đại Bằng Đạt và đứa sau gọi là Tiểu Bằng Đạt. Lớn lên Đại Bằng Đạt biết ông ngoại mình là một thương gia giàu có ở thành Vương Xá, cho nên ông trốn cha mẹ và ông lén lút về thăm ông ngoại. Và coi như là ông lén lút. Lần đầu tiên ông ngoại biết được là đứa con gái mình mất tích mười mấy năm nay còn sống. Và ông là cái người có đứa con gái duy nhất, thấy cháu ngoại mặt mũi khôi ngô, cho nên ông rất là mừng. Và khi mà cái cậu Châu Lợi Bằng Đạt ăn biết ông ngoại mình giàu quá là trốn mẹ về để mà coi như kiếm ông ngoại. Thì kiếm ông ngoại xong thì bắt đầu ông ngoại lại thương cháu ngoại, bắt đầu mới cho người tìm để ba má lại và chia gia tài lại. Và vì thương cháu cho nên ông tha thứ lỗi xưa, và ông bà ngoại không có đứa con nào khác nên bằng lòng nhận cháu ngoại và nhận hai vợ chồng về để mà chia gia tài. Ông bà thương gia là một đệ tử của Đức Phật và hàng thường đến tịnh xá Kỳ Viên để nghe pháp. Và Đại Bằng Đạt đã lớn không nên được đi theo ông ngoại nghe Đức Phật thuyết pháp. Một ngày nọ ông nghe pháp, chàng nghe pháp và chàng ngộ đạo, chàng muốn xin xuất gia sống đời tu sĩ. Ông thương gia thì khuyên cháu nhỏ, ta chỉ có mình con là đứa cháu trai duy nhất để thừa hưởng gia tài này. Nếu mà con đi tu thì ai thừa hưởng, thôi thay bằng con ở nhà tu tại gia. Nhưng Đức Phật nghe lời này, Phật mới quở. Châu Lợi Bằng Đạt này nếu theo Như Lai xuất gia thì có khả năng chứng A-la-hán, còn nếu ở nhà thì cai quản một gia tài, chỉ là một ông trưởng giả rồi tạo nhiều tội ác, sau khi thọ mạng hết sẽ đọa vào địa ngục. Rốt cuộc ông ngoại nghe lời khai thị của Đức Phật và bằng lòng cho ông xuất gia làm tăng. Đức Phật chấp nhận cho Đại Bằng Đạt xuất gia nhập tăng đoàn, giao chàng cho một vị trưởng lão chỉ dạy. Trưởng giáo đó chính là ngài Ca Diếp. Ngài Ca Diếp dạy cho theo thì ngài đi theo ngài Ca Diếp để mà bưng bát đi khất thực. Một thời gian không bao lâu thì ngài Ca Diếp thường đưa ngài đến các bãi tha ma để mà quán. Tại ngài Ca Diếp ngài không ngủ ở trong tịnh xá mà ngài ngủ tha ma, thì ngài Ca Diếp mới nói rằng ông Đại Bằng Đạt này là cháu ngoại của một ông đại thương gia trưởng lão, thành ra cái tâm tham dục còn nhiều, dặn với cái người coi bãi tha ma, khi nào có một xác cô gái nào mà còn trẻ đẹp mà chết vào đây thì nhớ cho tôn giả Ca Diếp biết để ngài đưa cái đề mục thiền quán cho ngài. Thì theo vậy 3 ngày sau thì có một cái cô công nương ở trong cái thành Sáu Vệ, cô rất là đẹp, cô thi qua hậu và cô chuẩn bị lên xe qua về nhà chồng. Thì tối đó cô ngủ, cô đang chuẩn bị trang điểm thì bị rắn lục cắn chết. Thành ra cái xác thân cô còn rất đẹp. Và khi đó cái người mà coi cái nghĩa địa mới đem cái xác này giao cho ngài Châu Đại Bằng Đạt Anh. Thì ngài coi xong rồi ngài quán. Ngài quán như vậy rồi nhìn tới chiều, ngày chiều cái bắt đầu nó sình lên. Rồi ngày hôm sau bắt đầu nó hôi lên. Rồi bắt đầu kinh cơ nó lợn, nó ăn, nó móc ruột, móc gan. Và ngài quán được cái bất tịnh. Và trong 3 ngày sau thì Châu Lợi Bằng Anh chứng quả A-La-Hán. À, với cái đề mục là thấy cái người cô gái đẹp đó mới vào trong bãi tham ma thì xinh đẹp, 3 ngày sau bị kênh, bị chó, bị cọp móc ăn, rồi thi thể ruột một nơi, gan một nơi, chứng được ngay quả A-La-Hán. Thì Khưu Đại Bằng Đạt nghĩ rằng em mình cũng có khả năng chứng được là chánh pháp, cho nên đến gặp ông ngoại, xin nói nhờ ông ngoại dẫn vào trong Tịnh Xá Kỳ Viên, xin cho Châu Lợi Bằng Đạt em xuất gia. Và ông ngoại cũng vui vẻ chấp nhận. Châu Lợi Bằng Đạt em được gia nhập tăng đoàn nhưng đầu óc đần độn, trong 4 tháng không thuộc được bài kệ sau đây. 4 tháng nha, có cái bài kệ này thôi. Thì ông vào đây đó thì Đức Phật bắt ông học 250 giới tỳ kheo. Thì ông nói ông không có khả năng thuộc 250 giới tỳ kheo. Thì Phật truyền cho ông 10 giới sa di, ông nói ông cũng không thuộc 10 giới sa di được. Rốt cuộc phải nói cho một cái bài kệ. Như hoa sen độn thấm, tròn nở sáng tinh sương, ngào ngạt trên nguyên hương, kìa xin mời chiêm ngưỡng đến Thế Tôn chối lội như mặt trời trên không. Mà trong khi đó cái bài kệ này nó chỉ bắt ông học như vậy 4 tháng, bài thơ dần ông học không được. Thì Khiêu Đại Bằng Đạt thấy em mình ngu dốt như vậy, nghĩ rằng không nên để cho em ở trong cảnh xuất gia mà làm mất mặt gia đình mình. Cho nên ông nói thôi, chiều nay em lên em trình bày với Đức Đạo Sư để mà xả giới về tu cư sĩ, hưởng cái gia tài của ông ngoại, rồi em vô đây em hộ pháp, em lấy tiền em cúng dường chư tăng, đời sau em in em lo coi như là cúng dường ngài A Nan. Ngài A Nan giống như quyển kinh sống vậy đó, để đời sau được trí huệ như ngài A Nan. Nhưng Châu Lợi Bằng Đạt em rất là tha thiết không muốn hoàn tục ra đời. Bữa đó ông buồn, mà cái ông anh đó ông rất là buồn, ông nói là mày phải đi, biểu hoài mày lên mày xả giới đi. Mà ông lui đi tới một lần, ông lên tới Tịnh Xá gặp Phật thì ông mắc cỡ, ông không dám nói, và ông lui về. Một hôm Ngự Y Kỳ Bà là cái người bác sĩ chuyên khám bệnh cho Đức Phật đến đảnh lễ Đức Phật, rồi gặp ngài Đại Bằng Đạt. Lúc bấy giờ là ông Ngự Y Kỳ Bà là quý vị biết ông là cái người mà trong cái dòng hoàng tộc. Quý vị biết cái Thái tử Kỳ Đà đó là anh của ông Ngự Y Kỳ Bà, Thái tử Kỳ Đà mà bán cái giường trong cấp cô độc đó. Thì một hôm đó ngày Ngự Y Kỳ Bà, ngài biết ngài chỉ còn có một tuần lễ nữa là ngài xả báo thân, ngài lên cõi trời Đau Lợi. Thành ra ngài Mục Kiền Liên ngài mới nói, Kỳ Bà, với cái thiên nhãn của sư phụ, tại vì ông Kỳ Bà là đệ tử của Mục Kiền Liên, thì sư phụ thấy con á, còn tuần nữa con lên cõi trời Đau Lợi rồi, thì bây giờ đó cái tài sản cái gì con có, con mời chư tăng lại con cúng dường đi, để tuần sau là con tự động con ngủ là con chết là con lên cõi trời đó. Tức là Mục Kiền Liên báo biết trước. Và lúc đó ngài Kỳ Bà nghe lời Mục Kiền Liên, thành ra mới đi vào trong Tịnh Xá mới thỉnh. Thì hôm đó người Y Kỳ Bà nghe lời của tôn giả Mục Kiền Liên, nó còn một tuần lễ nữa thọ mạng hết, ông nên cúng trai tăng làm phước cúng dường để tạo lên phước báo. Nếu mà ông chết lúc này 7 ngày sau ông chỉ là một ông vị tiểu thiên tử, còn nếu mà ông cúng dường thì ông lên ông làm một đại thiên tử, ông ở một cung điện đẹp gấp 10 lần cái cung điện mà các chư thiên cõi trời Đau Lợi đang ở. Lúc bấy giờ Châu Lợi Bằng Đạt Anh là cái ông chứng quả La Hán rồi đó, ông làm vậy là làm cái ông thầy là tri chúng, tức là coi về danh sách tăng ni đó. Ở trong chùa nó có tri khách là tiếp khách, tri chúng là coi về tăng chúng, tri khố là coi về nhạn. Bữa đó Châu Lợi Bằng Đạt Anh là ông thầy coi về quản chúng, tri khố, tri chúng. Nên người Y Kỳ Bà vào gặp ngài A Nan. Ngài A Nan nói ông muốn thỉnh bao nhiêu vị, thì xuống gặp ông Châu Lợi Bằng Đạt Anh, hiện nay là thầy tri khố và kim luôn thầy quản chúng, ông sẽ cho biết bao nhiêu người còn ở trong Tịnh Xá để mà ông thỉnh về để mà làm trai tăng. Lúc đó ông Châu Lợi Bằng Đạt mới ghi tất cả danh sách tỳ kheo đang trụ xứ ở trong cái mùa hạ và gạt cái tên em mình ra. Châu Lợi Bằng Đạt em không có cho đi trong đó. Trưởng lão Châu Lợi Bằng Đạt không được anh mình ghi trong danh sách, cho nên ngày hôm sau ngài A Nan đến khám và yêu cầu ngày hôm nay Ngự Y Kỳ Bà cho mời tất cả tăng ni trong Tịnh Xá này hãy đến cái dinh của Thái tử Kỳ Đà để mà thọ thực. Ông cúng 7 ngày 7 ngày nữa là ông thả bỏ thân. Ông vì vậy thế hồi xưa ta tu sướng, tức là cái ông Bụt Trần Ly ông biết 7 ngày nữa đệ tử mình chết thì nó bất cả tiền bạc thì ông đem cúng 7 ngày. Ngày thứ nhất Châu Lợi Bàm Đạt Anh cũng không cho em mình đi. Ngày thứ hai Châu Lợi Bàm Đạt Anh cũng không cho em mình đi. Có mình ông Châu Lợi Bàm Đạt mà khi mà ta nghe Thái tử Kỳ Đà cúng đó với ông Ngự Y Kỳ Bà thì người ta không có ai xứng bát hết. Ông Châu Lợi Bàm Đạt ông ôm bát ông đi trong vòng thì người ta nói bữa nay tụi con nghe nói trong đó là các chư tăng đi vào trong thành Thái tử Kỳ Đà và Ngự Y Kỳ Bà cúng trai tăng thì tụi con không có nấu gì cho chư tăng hết. Thành ra tụi con không dám cúng đồ thừa. Ông đói thì Đức Phật, bữa đó Đức Phật mới ở trong tịnh xá, Đức Phật mới biết ông này có khả năng để độ được. Thì Phật mới thấy ông đi lên, thì lúc đó ông quyết định lên ông xả giới. Thì khi tất cả không còn ai trong đó thì hai ngày ông đói rồi ông mới mặc y áo. Thì ông lên ông đảnh lễ Phật, thì Phật hỏi Châu Lợi Bàm Đạt em, tại sao con không vào ở trong hoàng cung để mà nhận bắt quan trai tăng dưới tất cả những chư tăng ở trong cái tăng đoàn. Ông nói hai ngày qua anh con, sư huynh con đâu có cho con ăn, con đói quá. Ngày hôm nay con xin Đức Thế Tôn cho con xả giới. Đúng ra anh con bảo con xả giới cách đây 4 tháng rồi. Nhưng mà con nấn ná, con cứ trốn, con không muốn gặp anh con. Thành ra hôm nay anh con gạch con khỏi danh sách tăng đoàn. Và con xin Đức Như Lai cho con xả giới. Đức Phật nói, ai bảo ông xả giới? Nói dạ anh con. Khi ông vào đây ông tu, ai truyền giới cho ông? Nói dạ Như Lai truyền giới. Ta truyền giới cho ông mà tại sao ông lại nghe lời anh của ông mà đi xả giới? Ai nói ông tu không được? Nói dạ con không có khả năng thuộc kệ, con cũng không nâng thả giới. Thì Đức Phật nói bây giờ ta chỉ truyền cho ông 3 giới thôi. Không tham, không sân, không si. Ông làm được không? Nếu ông giữ được 3 giới này thì ông đồng với 250 giới tỳ kheo. Thật sự Như Lai có chế là 348 giới cho mấy bà tỳ kheo ni, 251 giới cho mấy tỳ kheo tăng. Mục đích là làm cho mấy ông được tham, được sân, được si. Chứ không có gì hết trọi hết á. Ông giữ được 3 giới đó không? Thì Ngài nói dạ cho con được. Thì Ngài ngồi, thầy ngồi từ sáng tới chiều. Nguyên cái ngày đó Ngài nói dạ con thuộc được 3 giới rồi. Thấy không? Một ngày là thuộc được 3 giới. Không tham, không sân, không si. Rồi ngày hôm sau chư tăng họ vẫn ở trong hoàng cung của ông, thì ông tìm Thái tử Kỳ Đà để họ ăn, họ không có về. Thì Châu Lợi Bàm Đạt mới lên khóc, bây giờ con giữ được 3 giới này rồi nhưng mà con cũng không thể nào mà con chứng quả được. Phật mới nói, múc cái khăn mù so ra. Phật lấy cái khăn mù so, Phật nói bây giờ khăn của Như Lai đưa cho ông nè, mới không có. Dạ cái khăn này mới lắm, cái khăn này là có do cái ông thiên tử ở cõi trời Dạ Ma, ông mới cúng dường Như Lai hồi sáng này, thành ra Như Lai tặng cho ông. Hỏi khăn này thơm không? Nói dạ cái mùi thơm con chưa từng thấy. Đẹp không? Nói dạ cái lụa con chưa từng thấy ở cõi người. Phật nói bây giờ đó ông lau mồ hôi ông đi. Và bắt đầu Phật biểu lấy cái khăn lau cái mặt rồi. Thì hỏi nhìn thế nào? Nói dạ nhìn vô cái khăn nó dạ bắt đầu nó ố màu đen. Rồi biểu ông lao cằm cổ, rồi ông đi ra ngoài đó, ông cởi y, ông lao hết cái khăn này trong người ông đi. Thì vô thì hỏi sao dạ con thấy nó đóng đầy cáo đất. Tại vì quý vị nên nhớ rằng là ông Châu Lợi Bàm Đạt Anh là do ai dạy làm thầy giống thọ? Ngài Ca Diếp. Mà Ngài Ca Diếp là một tháng mới tắm một lần. Thì bây giờ đó, ông Châu Lợi Bàm Đạt Anh đó, ông dạy Châu Lợi Bàm Đạt em thì đâu có tắm. Mà quý vị một tháng không tắm là quý vị lấy khăn quý vị chà nó ra gì quý vị? Hồn, phải không quý vị ghét? Và ông Châu Lợi Bàm Đạt em ông kéo ra ông vô trong phước đi, ông lột y áo rồi ông lao cái khăn này thôi. Thì nói dạ bây giờ con lao xong thấy cái gì? Dạ con thấy toàn là đất ghét nó đóng. Phật nói bây giờ cái khăn hồi nãy nó tịnh, mà giờ nó bất tịnh. Mà bất tịnh là do cái khăn là do cái gì? Nó dạ do cái thân của con. Như vậy cái thân ông sạch hay dơ? Nó dạ cái thân con là dơ. Như vậy ông còn quý cái thân nữa không? Nó dạ không có quý, phải không? Vậy bây giờ á, từ đây tới chiều ông cứ cầm cái khăn này và ông nhìn cái khăn nó dơ, nó đóng cáo ghét, và ông chỉ nói hai câu thôi: quét bụi trừ bẩn, quét bụi trừ bẩn, quét bụi trừ bẩn. Và ông ngồi ông nói vậy. Ông nói như vậy quý vị, ông nói vậy tới ngày thứ ba, thứ tư và ông không đi đâu hết. Tại vì ông đâu có được lít đi ăn. Thì ông ngồi ông nói rồi tới ngày thứ bảy thì ông chứng A-la-hán. Ông ngồi đúng 7 ngày thì ông chứng A-la-hán. Thì cái ngày đó Đức Phật mới sai A-nan mời tất cả các vị mà vào trong thành để ông Ngự Y Kỳ Bà mà cúng cơm, cúng trai tăng á, hãy trở về tịnh xá để cúng tuần rồi để Phật thuyết pháp. Thì lúc đó Ngài Ngự Y Kỳ Bà Ngài mới trở lại, Ngài đảnh lễ, Ngài nói là con á, cúng kỳ này á, hỏi Ngài Mục Kiền Liên, con được lên cõi trời nào? Thì Đức Phật nói, ông chỉ là ông trời bình thường thôi. Thì lúc đó ngài người Y Kỳ Bà ngài nói, ủa sao không lẽ là thầy của con là một vị thần thông số 1, ngài biểu con dành tất cả tài sản còn lại có 7 ngày nữa chết lên cõi trời rồi thì cúng đi, mà tại sao con mất này? Tại nhà ngươi bố thí còn tâm phân biệt. Hỏi sao vậy? Nói là con đã cúng hết rồi mà, con bảo đảm trong tăng đoàn người nào con cũng cúng, nói nhà ngươi còn một người. Thì khi nói như vậy thì ông người Y Kỳ Bà ổng mới xin Đức Phật cho con sám hối và xin cho con thêm một ngày nữa để cho con mời cái vị đó ra. Tại vì con biết là con nói kiếm cái ông Châu Lợi Bằng Đạt ăn đó, thầy bữa đó thầy làm thầy quản chúng, thầy đưa cái danh sách thầy nói là tất cả thôi, tại sao nói vậy còn sót người. Thì lúc đó thay vì chư tăng được kéo về Phật nó cho thêm một ngày thứ 8. Thì khi đó cho thêm một ngày thứ 8 thì lúc đó ông người Y Kỳ Bà ổng mới sai đệ tử và ổng về, tức là những người lính trong cung á, đi về thỉnh cái ông nào mà còn sót lại ở trong Tịnh Xá Kỳ Viên. Thì khi đó ngài Châu Lợi Bằng Đạt ngài đã chứng A-la-hán rồi, ngài hiện ra 1000 ông tỳ kheo. Ông thì giá y, ông thì nghĩa là tắm, ông thì giặt, ông thì cắt kiển. Thành ra cái lính nó vô tới nơi, nó đem cái kiệu vô, nó nói dạ con vô trong Tịnh Xá con thấy tất cả ngài vậy tỳ kheo trọng hết, phải không? Cái ông chạy vô trở lại trong gặp ông Kỳ Bà, ông nói vừa tới 1000 người lận. Thì lúc đó ngài Một Kiền Liên ngài ở trong, ngài đang ở trong đó, ngài nói cái này do ông Châu Lợi Bằng Đạt ông chứng quả, ông dùng thần thông ông biến ra. Thì ông Châu Lợi Bằng Đạt anh ông nói làm gì mà trong từng lễ mà em con nói chứng quả được. Ông nói ở cái chuyện chứng quả nó không đòi hỏi thời gian, có người tu 30 năm không chứng mà có người tu 2-3 ngày chứng. Thì khi đó ông Châu Lợi Bằng Đạt anh ông mới nhập định, ông coi thì ông thấy ông em chứng quả thiệt, tại ông chứng, ông cũng chứng A-la-hán rồi. Thì ông nói không ngờ em chứng. Thì lúc đó hỏi làm sao mà con biết ông nào là Châu Lợi Bằng Đạt, tại vì vô đó con thấy cả 1000 ông mà ông nào cũng là giống. Khi con nói cung thỉnh Châu Lợi Bằng Đạt lên kiệu thì 1000 ông là tôi là Châu Lợi Bằng Đạt là làm sao kiệu đâu khúc, phải không? Thì trở lại hỏi ngài Một Kiền Liên, ngài Một Kiền Liên nói vào tới nơi nắm cái ông đầu tiên hết, cái ông đó ông không nói cái gì hết á, hỏi xin mời Châu Lợi Bằng Đạt, cái ông mà không nói lời nào hết cái ông đó là Châu Lợi Bằng Đạt thiệt, còn cái ông nào 999 ông nói tôi là Châu Lợi Bằng Đạt cái ông đó là quá thần. Thì bắt đầu vô tới nơi xin mời ngài Tôn là Châu Lợi Bằng Đạt em lên kiệu để cũng con thỉnh vào trong hoàng cung để mà thọ thực. Thì 99 năm kia 999 nói tôi là Châu Lợi Bằng Đạt đây. Thì lúc đó có một ông không nói thì ông cái ông tướng quân đóng lời, ông đảnh lễ ông đó và nắm theo kỳ điểm ra. Và như vậy cho thấy rằng cái người Châu Lợi Bằng Đạt này, quý vị thấy Phật không bao giờ Phật lên án cái người ngu hết, mà Phật lên án cái người mà có học thức, Phật kêu là thế trí biện thông. Quý vị thấy Lục Tổ Huệ Năng có học không quý vị? Mà thành tổ. Thành ra quý vị để cái người mà càng khôn ngoan bao nhiêu người đó lâu chứng quả chừng đó, người đó dễ lên cõi trời thôi, người đó dễ tạo tội thôi, vì người đó có cái ngã mạn họ không chịu học thêm. Rồi bây giờ khi đó tất cả tăng chúng sau khi thọ thực rồi mới kéo về tăng đoàn và đem cái vấn đề ông Châu Lợi Bằng Đạt này ra hỏi tại sao mà ổng lại coi như là ngu muội nhất tăng đoàn mà ổng lại chứng quả lẹ hơn cả ngài A Nan. Ngài A Nan lúc đó chưa chứng quả mà thông thuộc Tam Tạng kinh điển. Thì Phật bắt đầu mới đi như vậy, tôi kể lại cho quý vị nghe. Vậy bây giờ bắt đầu nói về sự tích, kể ra cái tiền thân của ngài rất là hay. Sau khi mà ngài Châu Lợi Bằng Đạt chứng quả A-la-hán làm xôn xao tất cả tăng đoàn với cái tuệ phân tích là ngài quán được cái khăn mới sạch rồi lao cái thân mình nó dơ, ngài thấy được thân mình dơ. Trong khi đó tại Tư Gia, y sĩ Kỳ Đà dâng lên Đức Phật. Đức Phật lấy tay để bình bát ngăn lại và nói này Kỳ Đà, ông cúng dường mà ông còn tâm coi như là kỳ thị, khinh tỳ kheo mà vô trí và cúng dường tỳ kheo có trí huệ. Ngài Kỳ Đà nói con không có, con đã mời hết tất cả tỳ kheo và con đã không thấy vị tỳ kheo nào con tinh xá. Bạch Thế Tôn, trưởng lễ Châu Lợi Bằng Đạt cho biết, tức là anh của ông Châu Lợi Bằng Đạt em cho biết không còn vị tỳ kheo nào trong tinh xá. Đức Phật nói này Kỳ Bà, còn có một vị tỳ kheo đó. Y sĩ Kỳ Đà lập tức cho người đến tịnh xá xem còn vị tỳ kheo nào không để thỉnh mời về nhà. Do thiên nhĩ thông đã chứng, Châu Lợi Bằng Đạt em nghe như thế nên dùng thần thông biến ra 1000 tỳ kheo ở trong giường sòi, người mai, kẻ quét, kẻ dọn, kẻ nấu ăn, kẻ đọc kinh, người ngồi thiền, người nào cũng đều giống nhau như đúc. Khi gia nhân của y sĩ Kỳ Đà đến đó thấy rất đông tỳ kheo liền quay về trình báo: thưa gia chủ Kỳ Đà, con thấy có rất nhiều vị tỳ kheo ở tinh xá. Đức Phật bảo gia nhân trở lại tinh xá nói Đức Thế Tôn gọi Châu Lợi Bằng Đạt đến thọ thực. Khi người ấy đến khu giường sòi để gọi tên Châu Lợi Bằng Đạt, 999 vị tỳ kheo đồng trả lời tôi là Châu Lợi Bằng Đạt. Người ấy ra về thưa lại, Đức Phật bảo hãy trở lại tinh xá lần nữa và nắm tay ông tỳ kheo mà ông không nói gì hết. Ông đó là Châu Lợi Bằng Đạt em, còn mấy ông kia là quá thân. Và sau đó mời được Châu Lợi Bằng Đạt về. Sau buổi thọ thực, Đức Phật dạy y sĩ Kỳ Đà thỉnh trưởng lão lên thuyết pháp. Và quý vị biết Châu Lợi Bằng Đạt thăng pháp tòa thuyết pháp, và ngay đó có 500 vị chứng quả A-la-hán ngay thời pháp đầu tiên với Châu Lợi Bằng Đạt. Quý vị thấy trước đó là ông chưa chứng quả, ông không một bài kệ không biết, mà sau khi đó ông vô đó ông giảng 500 vị chứng A-la-hán, và có 8.000 cư sĩ chứng được quả là coi như là tu đầu hoàng. Quý vị thấy dễ sợ không? Thì khi đó ngài A Nan ngài hỏi, ủa tại sao cái ông này ông có cái phước đức gì mà ông ngu ông dốt lộn được gặp Phật độ ông chứng quả, mà giờ ông lại giả một cái lại độ được nhiều người hơn cả ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên nữa. Phật nói tiền kiếp đệ tử, tất cả các vị hãy lắng nghe đây, trong một tiền kiếp Châu Lợi Bằng Đạt là một vị vua, có lần trong một buổi lễ đi tham quan quanh thành, mồ hôi tôm ướt trán, ông lau trán với một chiếc khăn sạch và khăn trở nên lem luốc. Vị vua nhận ra thân thể nhơ bẩn của mình đã khiến chiếc thanh trước dơ sạch sao dơ, và sau đó thấy được tính vô thường trong đời sống. Nhờ phúc trí biểu được tính vô thường này trong kiếp hiện tại, quán xước về đề mục, và ông đã chứng ngay cái quả sơ quả tu đà hoàng cái đời đó rồi. Quý vị hiểu thầy nói không? Mà khi chứng sơ quả tu đà hoàng rồi đó, thì khi chết xong ông vua này lên cõi trời, ông hưởng tới mấy triệu năm ở trên đó rồi ông xuống lần nữa. Mà Phật nói 7 lần, phải không quý vị? Thành nó mấy triệu năm sau, cái nhân duyên đó Như Lai biết ông này dùng cái khăn là nhắc lại cái tiền kiếp, là tự động ổng sẽ chứng quả. Tức là khi trong một cái đời Phật quá khứ đó, tiền thân của ngài Châu Lợi Bằng Đạt là một ông vua. À, trong một cái tiền thân Châu Lợi Bằng Đạt là một ông vua, có là một buổi đi lễ tham quan quan khách, mồ hôi tôm ướt trán. Lúc đó là cái thời Phật là quá khứ Tỳ Bà Thi. Ông lao trán với một chiếc khăn sạch và chiếc khăn trở nên lem luốc, và ông vua nhận ra thân thể nhơ bẩn của mình đã khiến cho chiếc khăn là có bị dơ, và sau đó được Đức Phật khai thị. Và ông chứng ngay cái quả tu đà hoàng, tức là còn 7 lần quý vị. Một người chứng tu đà hoàng là chết rồi đó, lên cõi trời. Mà ông lên cõi trời ông sống tới mấy triệu năm là quý vị biết không? Rồi ông xuống rồi ông lên cõi trời mấy triệu năm, mà lần thứ 7 này ông xuống gặp Phật. Thành ra Phật chỉ nói một cái đó là làm cho ông đóng trở lại là ông dễ chứng quả, tức là Phật có cái Phật nhãn. Còn mình á, mình không có cái Phật nhãn, thành ra mình giảng á không có đúng cái chỗ ngứa của đệ tử. Còn Phật giảng một cái đó là đúng cái chỗ đó, là ông nhớ là cái tiền kiếp thì ông chứng rất là lẹ. Cái thứ hai, vào thời Phật Ca Diếp, Châu Lợi Bằng Đạt rất thông minh. Tức là trong một cái kiếp mà khi ông rớt xuống rồi đó, từ Phật quá khứ Kỳ Bà Thi, rồi ông lên trời mấy triệu năm, rồi ông rớt xuống lần thứ hai đó, ông vào cái thời Phật Ca Diếp, lúc đó loài người sống tới 20.000 năm. Châu Lợi Bằng Đạt rất là thông minh, nhưng khi vào tăng đoàn, ông đã chế nhạo một tỳ kheo là u tối, kém trí. Vị này vì bị làm trò cười nên xấu hổ, không học thuộc kinh, thậm chí không lập được một bài kệ. Do quả báo bất thiện này, ông tái sinh làm người đần độn, học xong câu trước quên câu sau. Quý vị nói nhầm, trả quả. Đó. Rồi qua khỏi cái thời Ca Diếp, ông lại lên cõi trời. Rồi ông hưởng, ông làm ông trời Đức Thích, ông sống mấy triệu năm rồi ông xuống. Ông xuống mà trước khi mà cái thời mà Phật Thích Ca đó, trước khi Đức Phật ra đời đó, tức là ông ra từ một cái Phật độc giác. À, trong cái thời Phật Ca Diếp, thì Phật Ca Diếp nó có là chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp, phải không? Vào thời kỳ mạt pháp của Phật Ca Diếp, thì ông đi tu vào tăng độ của Phật Ca Diếp. Ông là một vị pháp sư mà ông không có giảng. Ông dạy đệ tử đó thì ông không dạy hết. Rồi kinh sách đó, ông giấu, ông giảng, ông giấu, ông không có truyền ra hết. Thành ra ông yểm pháp, mang cái tội yểm pháp nên đời này ông học kinh không có thuộc. Quý vị thấy nhân quả rõ ràng lắm. Rồi bắt đầu Phật kể tiếp những tiền kiếp rất hay. Ở trong chú giải kinh Pháp Cú có ghi một câu chuyện tiền kiếp mà Đức Phật đã từng giúp đỡ ngài Châu Lợi Bằng Đạt. Rồi ngài A Nan nói có phải là nhờ kiếp này, nhờ Đức Phật giúp đỡ mà ổng được chứng quả không? Phật nói không phải, Như Lai chỉ giúp ổng trong một kiếp này, mà ta là giúp ổng trong nhiều kiếp khi ta còn là một cái vị Bồ Tát. Mời quý vị lắng nghe đây. Lúc đó ngài A Nan hỏi có phải nhờ Đức Như Lai không đuổi ngài Châu Lợi Bằng Đạt em mà ngài mới được ở lại tăng đoàn chứng quả, vậy là phải nhờ có Phật ổng mới được chứng quả? Phật nói không phải, kiếp này ta đã giúp cho Châu Lợi Bằng Đạt em, mà nhiều kiếp ta đã từng giúp đỡ Châu Lợi Bằng Đạt. Đức Phật kể một tiền kiếp như sau. Ngày xưa có một chàng trẻ tuổi ở nước Ba La Nại đi đến thành Hoa Thị để học nghề với một vị thầy rất lỗi lạc. Anh làm hết mọi việc phục vụ tận tụy cho thầy, nhưng anh lại đần độn ngu si không nhớ một điều gì. Dù vậy thầy thấy anh rất đắc lực, cố gắng dạy nghề cho anh nhưng chỉ mất công vô ích. Học 10 năm qua mà ông không có được học được cái nghề gì của ông thầy hết. Qua một thời gian lâu, anh ta vẫn không thuộc được một lời dặn dò nào, chán nản, anh muốn bỏ về nhà. Vị thầy thấy anh hết lòng hầu hạ mình, nên ông dạy cho anh một câu thần chú, bắt anh học thuộc câu, thì anh sẽ sử dụng cả đời. Câu thần chú nó như thế này: ngươi đang âm mưu, ngươi đang âm mưu, tại sao ngươi làm thế, ta biết hết cả rồi. Quý vị thấy câu thần chú này thích cười không quý vị? Ngươi đang âm mưu, ngươi đang âm mưu, tại sao ngươi làm thế, ta biết hết cả rồi. Ông học thuộc câu đó thôi. Vất vả lắm anh ta mới học thuộc câu chú. Rồi ông cho chàng một số tiền làm lễ phí và dặn dò: nhà ngươi nhớ nha, đi đâu nhà ngươi bất cứ gặp tai nạn gì, gặp cứ gặp cái gì, nhà ngươi cứ đọc câu thần chú này. Bây giờ anh đi kiếm sống bằng một câu chú, anh không được quên, phải luôn nhắc như nhắc lại. Anh ta lên đường trở về nước Ba La Nại sống với mẹ. Lúc bấy giờ quốc vương vua Ba La Nại khởi tâm muốn đi khắp hoàng thành để tìm hiểu lắng nghe ý kiến của dân chúng về sự cai trị của nhà vua, tức là đi nhà vua đi để nói xem dân chưa biết sự tình đó, nhà vua cải dạng đó. Thì bữa đó vua Ba La Nại mới đi giả dạng thường dân để đi xem coi dân tình với sự cai trị của mình như thế nào. Đêm đó nhà vua cải trang ra khỏi cung điện đi đến nhà dân để mà tạm trú trong một nhà dân. Có bọn trộm đang đào một đường hầm giữa hai nhà để chui vào, trong đó có nhà của chàng trai trẻ mà mới vừa, tức là bữa đó ông vua ổng cũng đi kinh lý, ổng ngủ trong khách sạn đó. Rồi cái chàng trai trẻ mà học được câu thần chú đó cũng trừ giá ông thầy ngủ ở khách sạn đó. Và đêm đó ông vua và chàng trai trẻ ngủ hai phòng hai bên thì ăn trộm nó vô. Anh chàng trở về thành Ba La Mại sống với mẹ, trên đường trở về ghé vào khách sạn và trùng hợp vua Ba La Nại cũng muốn đi kinh lý và ngài giả dạng thường dân cũng ngủ trong khách sạn lắng nghe ý kiến dân tình. Đêm đó vua cải trang ra khỏi cung điện đi đến nhà dân, có bọn trộm đang đào một đường hầm vào khách sạn để lấy của, trong đó có nhà cái phòng của chàng trai trẻ vừa đúng lúc. Chàng trai trẻ thức giấc nhớ lời dặn của thầy, nghe tiếng ồn ào chàng ôn lại câu chú miệng đọc: ngươi đang âm mưu, ngươi đang âm mưu, tại sao ngươi làm thế, ta biết hết cả rồi. Bọn trộm nghe qua rất kinh sợ vì tưởng là đã bị phát giác, liền tháo chạy. Vua đang ở gần đó thấy bọn trộm chạy, vì nghe chàng trai đọc thần chú nên sáng hôm sau khi về hoàng cung, ngài ra lệnh đòi chàng trai đến để kể về cái nguồn gốc của câu thần chú này. Chàng kể lại nói là ông thầy con học 10 năm ông dạy câu chú này và ông bảo đảm là câu chú này áp dụng là sẽ được lợi ích. Ông vua nói ta có thể áp dụng được không? Nói dạ bệ hạ cứ tin đi, con nghĩ là được đó. Và ông vua ông nói để ta học thuộc câu này. Đêm đó viên tướng chỉ huy quân đội thời bấy giờ muốn sốt ngôi vua nên âm mưu với anh chàng thợ cạo hãy vào để giết vua. Đến sáng hôm sau cạo râu cho vua, anh thợ cạo vào hoàng cung thấm ướt râu vua với nước hoa mà giao cạo cho bén và các cổ vua. Lúc ấy nhà vua sực nhớ đến câu chú vừa đọc nên ngài học ôn lễ bài: ngươi đang âm mưu, ngươi đang âm mưu, tại sao ngươi làm thế, ta biết hết cả rồi. Anh thở cạo kinh sợ khi nghe câu đó, nghĩ rằng nhà vua biết âm mưu mình rồi nên quỳ xuống ném dao và khai hết đầu mưu âm mưu phản loạn của ông thừa tướng. Nhà vua sai đem vào bắt hết tên ngu xuẩn kia: ngươi nghĩ rằng ta không biết hay sao? Tâu bệ hạ, xin tha mạng cho thần. Được, hãy nói hết đầu đuôi cho ta nghe. Nghe xong vua gọi viên tướng đến và đem chém đầu viên thừa tướng và giao chức thống lãnh quân đội cho các ông chàng mà trai trẻ mà nãy mà giảng câu thần chú đó. Ông thượng tướng đó thì mất hết rồi, nhưng mà ông này được nhắm chết, bây giờ thấy không? Ông nói thấy rõ thật, ông này mới thấy sung sướng, ông thầy mình giải cái câu quá hay, cứu được ông vua mà mình được làm thừa tướng. Đức Phật kết thúc câu chuyện: trong tiền kiếp chàng trai trẻ là Châu Lợi Bằng Đạt và vị thầy lỗi lạc là ta. Bây giờ tôi nói rõ cho quý vị á, cái câu chú này áp dụng được hết, tôi rõ đảm cho quý vị, phải không? Bây giờ quý vị á, bây giờ về Việt Nam mà mấy anh mà chưa có vợ mà cưới vợ đó, đúng không quý vị? Phải không? Cưới vợ cái tối đó mình nằm ngủ với vợ đi, con vợ nó bây giờ mình ha, thì gia đình vợ thế nào? Con ráng đi con, phải không? Con ráng con qua ở 2 năm lấy đinh khai đi con, rồi mình chia gia tài bên đó là chia nó mất nữa. Thì nó, quý vị chỉ đặt cái câu thần chú: ngươi đang âm mưu, ngươi đang âm mưu, tại sao ngươi làm thế, tao biết hết cả rồi, là bảo đảm con nhỏ đó nó lại liền. Hỏi ai chỉ thầy không lại chỉ. Hả? câu chú đó áp dụng đúng rồi, phải không? Phải không? Quý vị thấy rõ không? Là một cái ông chồng nào mà đi về Việt Nam á, nhận hàng với ông Nga đó. Chú Nga mà về đó, ông qua phải không? Ông Nga cái hỏi là cô Nga hỏi ông về có đi hớt tóc thanh nữ không? Ông không có cái tối cổ độc. Ngươi đang âm mưu, ngươi đang âm mưu. Tại sao ngươi làm thế? Ta biết hết cả rồi. Ông Nga nói lại, em sao em biết thầy quý vị? Câu này đúng hết đó quý vị, tôi nghĩ. Rồi mấy bà dưới nhà bếp nè, phải không, ăn dụng á, quý vị xuống chọc ta đó. Ngươi đang âm mưu, ngươi đang âm mưu. Tại sao ngươi ăn thế? Ta biết hết cả rồi. Rồi mấy bà rụng đúng liền à. Rồi quý vị nhớ mà vô mấy cái chỗ tổ chức Phật Ngọc cũng vậy nữa. Vô trung thử nói nha, thầy đang âm mưu, thầy đang âm mưu, tại sao thầy làm thế, con biết hết cả rồi. Công nhận cái câu chú này nó hay thiệt, cái nào cũng đúng đó quý vị ơi, phải không? Nên là khi mình đọc truyện là mình thấy là Phật kể là không phải là một đời này đâu, mà Phật đã cứu rất nhiều đời, phải không? Rồi Phật kể tiếp nữa nè, Phật kể là muốn nghe kể tiếp nữa nè, và Phật mới đọc một bài kệ. Người khôn ngoan thông minh có thể nâng đời mình lên địa vị cao sang bằng chút ít tài sản, như thổi ngọn lửa nhỏ gây nên đám lửa to. Rồi chuyện tiểu triệu phú, một hôm khi nghe các tỳ kheo bảo Đức Thế Tôn là nơi nương tựa của Châu Lợi Bằng Đạt, Đức Phật kể thêm chuyện quá khứ, một là ông tên là tiểu triệu phú, tức là một nhà triệu phú nhỏ, được kể trong kinh Bổn Sanh. Thở xưa tại nước Kashi trong thành Ba La Nại, lúc đó Đức Phật còn làm hạnh Bồ Tát, sinh ra trong một gia đình triệu phú và được gọi là tiểu triệu phú. Tức là ngài đó sinh ra gia đình thì ba của ngài đó là đại triệu phú và Đức Phật lúc đó là tiểu triệu phú. Ngài có trí thông minh, học rộng nhiều kiến thức. Một hôm trong khi đi đến hầu vua, giữa đường thấy một con chuột chết, ngài nói: người nào có mắt chỉ cần nhặt con chuột này lên có thể xây dựng sự nghiệp lớn, phải không? Bấy giờ có một chàng trai đang bị trúng thiếu, nghe ngài triệu phú nói vậy suy nghĩ: vị triệu phú này rất thông minh, tất cả trong thành Ba La Nại đều đồn ông này là thông minh bậc nhất, có lẽ ông ấy biết điều gì đó nên mới nói như vậy. Anh ta liền nhặt con chuột chết đi vòng vòng, và anh ta rao bán chuột, ông ra từ sáng tới chiều không ai mua chuột chết hết. Rốt cuộc bữa đó ông trưởng giả ở trong thành, ông thấy con mèo bị đói, ông nghe thằng đó nó rao cái gì vậy, nó dạ có một cái thằng khùng nó rao bán một con chuột chết. Ông nói: kêu nó bán bao nhiêu? Nó dạ nó bán một xu. Ông mua một xu con chuột chết vô cho con mèo ăn. Cái gì nghe kể nha, lấy một xu thôi. Với dưới đồng xu ấy chàng mua được. Ông này ông suy nghĩ, ông lấy được rồi, ông mới chạy lại ông hỏi ông tiểu triệu phú: bây giờ tôi hồi sáng tôi nghe câu nói của ngài đó, lộn con chuột chết này là có thể làm ra sự nghiệp, nhà ngươi bán sáng giờ bán được nhiêu? Giờ bán được một xu. Mà một xu thời đó mua được gì? Thì ông nói một xu cái thời đó thì chỉ mua được một xíu đường với một xíu chanh thôi, thì với một cái bình nước thôi. Thì lúc đó lúc tiền thân Đức Phật là một vị tiểu thừa phú: nhà ngươi ngày mai, nhà biết không, về nhà ngươi á lấy một xu này mua nửa ký đường, rồi mua mấy trái chanh, nhà ngươi lấy một cái bình, nhà ngươi làm một bình nước đá chanh, một bình nước chanh, rồi hỏi đi đâu. Nói vào nhà ngươi hãy đi vào ở trong cái chỗ ngày mai này, tao biết á là ở trong thành là có một ông trưởng giả, ông chết và người ta đang kết hoa để mà người ta làm tràng hoa để mà đi trước khi ta thiêu trưởng giả. Thì nhà ngươi hãy đem mấy cái đường này ra, mà tại vì á cái tụi làm này đó toàn là cái tụi mà nó là cái dân mà nô lệ không à, nó ra nó ra trước hoa mà nó không có được uống nước, nhà ngươi đem lại đó, nhà ngươi cứ cho tụi nó uống nước đi, rồi nhà ngươi sẽ thấy cái trí huệ của ta. Nghe như vậy cái anh chàng mới lấy một xu bán con chuột chết, mua nửa ký đường và mấy trái chanh, rồi anh ta quẩy trong một cái thùng, anh ta nhắm vào nghĩa địa đi. Sau đó đi vào trong nghĩa địa thì thấy một số người giai cấp nô lệ thủ Đà La trên Đà La đang kết hoa cho ông trưởng giả mới vừa qua đời, thành ra ông múc nước cho mấy người uống. Sau đó mấy anh chàng cốt hoa hỏi: bây giờ tôi đền ơn cái gì? Nói: dạ tôi xin các mấy ông cho tôi một ít hoa dừa thừa, thành ra mấy cái tên thủ Đà La này nó hoa thì quá nhiều, do đó mới tặng cho chàng một thùng hoa dư. Cái anh này mới lấy một thùng hoa dư. Rồi thùng hoa dư đó ông mới chạy chiều đó, ông chạy là ông kiếm cái Đức Phật là ông tiểu triệu phú: bây giờ tôi lấy được thùng hoa dư này làm gì? Nói: ngày mai này có một cái vị A La Hán từ trên núi ngày xuống ngày thuyết pháp rất là hay, thì ông nên đem cái hoa này đó ông đứng đó ông bán, mà ngày mai này ông canh đi. ông nhớ là đem bán qua nhưng mà bán không có giá, nó qua bán có giá mà qua này nó bán cho A-la-hán, ông để cái bản là ai muốn cúng dường gì A-la-hán thì cứ tự tiện lấy và không có ra giá. Hôm sau với cái lời dạy đó, và anh chàng cũng đã đứng ngã tư đường, và anh chàng mới đứng với cái bản là hôm nay có một vị đại A-la-hán từ trên núi Hi-ma-lập sơn xuống, vị nào muốn công đức vô lượng nên lấy cái hoa này, còn tiền cúng dường thì tùy hỷ. Rốt cuộc với cái bản mà bao như vậy đó, thì anh chàng này ảnh lại nói một câu, hỏi cái hoa này từ đâu mà ra, nói cái số hoa này tôi tích lũy từ một đồng xu, mà tôi tích lũy lâu lắm tôi mới được về, mà người ta nghe vậy cái công ông này cũng trồng hoa từ một đồng xu mà ra cái hoa này, thành ra các người đại thí chủ trong trong cái thành phố đó đều đua nhau, và chàng quan mang về bán không bao lâu cái thùng hoa được ném lại với những đồng tiền vàng. Rồi một ngày mưa gió, trong vườn vua có rất nhiều cành cây khô và lá bị gió làm rụng xuống. Người giữ vườn không biết làm cách nào để quét sạch. Chàng đề nghị với người giữ vườn sẽ giúp cho ông ta quét sạch vườn này với điều kiện là củi và lá này thuộc về chàng. Người giữ vườn chấp thuận. Cái chàng trai đó là tiền thân của Châu Lợi Bằng Đạp đi đến sân chơi của bọn trẻ, cho chúng đường, mật và kẹo và nhờ chúng dọn sạch củi và lá. Chẳng bao lâu 100 đứa trẻ chúng vào thành chất đống lá trước vườn. Khi ấy gặp cái ngày mà người ta cần đồ gốm để mà người ta nấu lên để mà ta cúng dường, người ta cúng dường cho cái vị mà theo cái pháp hội đó là bằng bên Ấn Độ, người ta làm đồ gốm mà ta thiếu những cái cành cái lá này thì trong đó không ai củi thì đốt nó quá nóng nó sẽ hư, mà cành lá chỉ có cái ông này, mà ông này ông học được cái này là do mỗi một lần lại là ông cứ hỏi cái người mà tiền thân Đức Phật. Thì Đức Phật lúc đó một vị Bồ Tát nói ông nên lộn cái này để cái đồ này bỏ, nhưng mà đúng cái đồ cúng này đó thì phải đòi hỏi là chỉ có cành với lá thì lửa nó non, mà đốt bằng lửa đặc thì nó hư hết, do đó ông bán được rất nhiều. Do đó chẳng bao lâu chúng chất trong cửa, khi ấy người thợ đồ gốm đi tìm theo lệnh nhà vua tìm làm sao mà có một loại lửa đốt mà nó cháy phần mà nó không nóng, thì chỉ có cành lá trong sân nhà vua mới là đốt, tức là coi như lửa lá cây đó. Và ông ta mua ngay và tự tay mang lá đi đốt. Nhờ thế chàng được tất cả là 60 đồng tiền vàng. Bắt đầu bây giờ đó, ông mới vốn hỏi cái ông tiểu triệu phú là tiền thân Đức Phật, bây giờ tôi làm gì với số tiền này? Thì Đức Phật nói, ngày mai này nhà ngươi sẽ đi ra, nhà ngươi bỏ hết số tiền vàng, nhà mua 500 phần ăn cho 500 người đang cắt cỏ trong thành. 500 người thợ cắt cỏ này họ đang cắt cỏ để mà họ đem cỏ này vào để mà họ dự trữ trong kho cho nhà vua, để cho cái mà kỵ mã của nhà vua ăn. Nhưng mà họ mùa đông thì không có cỏ thì họ đi cắt cỏ đó quý vị, họ còn lại mới lấy 16 đồng tiền vàng, bắt đầu mới sắm 500 phần ăn đem dâng cho 500 người thợ cắt cỏ để mà cho nhà vua có cỏ cho người ăn vào mùa đông và cho họ ăn uống. Uống xong 500 người cắt cỏ cho nhà vua, nói tôi hồi xưa giờ tôi đi cắt cỏ nhà vua toàn là ăn gạo hẩm, nước thiêu, hôm nay tự nhiên công tử lại đem cho chúng tôi phần ăn, lấy gì để đền ơn? Thì Đức ổng nói ngày mai rồi tôi suy nghĩ. Thì ổng mới chạy vô ổng hỏi Đức Phật tiền thân, vậy đền ơn lấy cái gì? Đức Phật trả lời, tức là tiền thân là ông triệu phú đó, trả lời nhớ ngày mai này đó sẽ có 500 đòn, coi như là kỵ mã nó chở hàng lại đây, nó sẽ đi mua ngựa này, nó mua cỏ này, thì ông nói với mấy cái người cắt cỏ đó, cỏ của nhà vua đó thì 3 tháng nữa mới xài, thành ra yêu cầu đó ngày mai đó mấy ông vô đây để mà nghe cái ông trưởng giả này nè, ông mở chỗ để coi như là bố thí cho mấy ông ăn, và ông đừng có cắt cỏ trong ngày mai, rồi ngày hôm sau đó mới cắt. Tôi chỉ yêu cầu ông là ông không có cắt cỏ nữa, mà ông chỉ lại vô ăn thôi, ông trưởng giả này ông đãi cho ăn bữa. Và 3 tháng sau mình nghe này được có người đãi, thì 500 người thợ cắt cỏ này họ không cắt cỏ. Tới hồi năm trăm cái tên mà nó chở đồ cho nhà vua đó, thì nó vận chuyển toàn là những cái lương thực cho nhà vua để mà chuẩn bị để mà cho lính và quân nhu đồ để trong sống trong mùa đông. Thì đùng một cái là mấy tên này nó vô trong này nó ăn bên nhà ông triệu phú kia nó ăn, thành ra ông vua ông ra lệnh gom cỏ, nói trong vòng ngày mai 24 tiếng phải có cỏ cho, nếu không có cỏ là chém đầu hết. Thì 500 tên này ngày hôm sau nó ra nó cắt. Thì ông này không biết được cái tin đó, là mà trong này mấy tên này chưa biết gì hết. Thì nó nói bây giờ công đền ơn tôi xin mấy ông cho mỗi người cho tôi một bó cỏ, xin 500 bó cỏ. Xin 500 bó cỏ thì ông kia được ăn rồi, rồi được 500 bó cỏ nữa. Thì ngày hôm sau nhà vua thì cái ông quan mà coi về mà coi như là vấn đề mà cung cấp quân nhu quân thực cho nhà vua để chuẩn bị dự trong 3 tháng mùa đông á, để đánh bảo vệ cái cung thành á, thì ông nói ra lệnh phải mua một bó cỏ một lượng vàng mới được, không ấy ông bị chém đầu, tại vì cỏ tự nhiên không có nữa, tại tuổi này ngày qua nó cắt không có, mà nhà vua đã lệnh nhập kho ngày hôm nay, thành ra bán 500 bó cỏ là 500 lượng vàng. Bây giờ thấy không, ông thu được 500 lượng vàng. Nghe vậy với người với chàng cắt cỏ, hôm đó mọi người hãy cho tôi một bó cỏ và không bán cỏ cho một ai hết. Họ bằng lòng và đem đến cho chàng 500 bó cỏ. Cái người quan coi về vấn đề cho ngựa ăn, không tìm được cỏ trong thành phố, sợ quá hoảng hụt nên phải xích tất cả những cái tiền mà hối lộ lâu nay mà coi như là bắt chém ra, mỗi một bó cỏ chỉ giá có 10 xu mà mua một lượng vàng, nếu không bị chém đầu. Nhờ vậy chàng trai này gom được một cái gia tài là 500 lượng vàng, 500 đồng tiền vàng. Xong xuôi rồi chạy vào hỏi Phật tiếp, bây giờ 500 lượng vàng rồi tôi làm sao để tôi giàu nữa? Thì Phật nói đi sắm, đi vô trong cái tiệm cầm đồ đó, ở trong đó nó có một cái mão của một ông trưởng giả mà ông mới vừa qua đời á, cách đây mà vừa rồi mà quý vị nhớ đi kết bông á, cái mão ông lớn lắm, trị giá 500 lượng vàng. Bây giờ 500 lượng vàng mà không lẽ là tôi lại muốn cái mão này, và ngươi mua một bộ đồ ở trong tiệm cầm đồ, rồi mua cái lượng vàng đó, là cái lượng vàng đó, cái mão mà đội trên đó là 500 lượng đó, là ông trưởng giả ông mới vừa mà chỉ có tay trưởng giả và ông mới dám xài cái mũ đó, hỏi làm chi vậy? Nói cứ việc mua đi, tại ông trí huệ mà chỉ cho nghe. Vài ngày sau chàng này cũng mua vào ở trong tiệm đồ, mua cái mà nhẫn cái mão đó là 500 lượng, rồi chàng mua thêm một bộ đồ cũng giống giả của anh nhà giàu. Vài ngày sau có mấy người thương buôn trên biển báo tin cho biết là sẽ có một chiếc tàu lớn chở vàng bạc, tức là những cái đồ mà buôn bán từ một nước khác đến. Chàng lại chạy vào để hỏi tiền thân Đức Phật bây giờ làm sao. Đức Phật nói nhà ngươi hãy thuê một cỗ xe trang bị đầy đủ như một ông trưởng giả, đi đến bến cảng với vẻ đó quy nghi bệ vệ, lấy cái mão mà của ông trưởng giả có 500 hạt ngọc đeo lên. Sau khi đưa chiếc mão làm bảo chứng, nhà ngươi nói là ta đặt hết chiếc tàu này, ta mua hết cái hàng của trên chiếc tàu này. Thì cái ông này ông lại là nói nhà nghèo, nhưng mà nó là có đổi cái mão của ông trưởng giả, thì đó là cái ký hiệu rồi, bắt đầu mua hết tất cả những hàng, nhưng mà deposit thôi, ví dụ deposit đặt hàng thôi. Thì đặt hàng như vậy xong xuôi rồi, người chủ buôn thấy ông trưởng giả đã để cái mũ năm trị giá 500 lượng vàng đặt và hứa đúng một tháng sau sẽ trở lại bốc hàng, thành ra bao nhiêu người mua cũng không bán hết. Thì thấy không, khi đó các người lái buôn từ bên ngoài đến báo cho biết bao nhiêu người cũng lại mua ông không bán. Thì khi đến hỏi Phật, một Phật là tiền thân một cái người đó, thì Phật nói là bây giờ ai muốn mua hàng này hàng quý lắm, ai muốn mua thì phải đặt trước, thì bắt đầu đem ra chào, thì bắt đầu mới đem ra chào hàng. Mà chào hàng như vậy là quý vị biết làm sao không? Chẳng hạn ở trên đó họ bán một cái món hàng đó là trị giá là 1.000 đồng, thí dụ như vậy, thì ông trưởng giả đó, ông chỉ đó, ông trưởng giả tiền thân của Đức Phật á, ông mới chỉ là ra mua đi, đặt cọc rồi. Nhưng mà tự nhiên cái món hàng trên cái tàu đó nó chỉ trị giá chưa có tới là 1.000 lượng vàng, nhưng mà ra trả giá mua 10.000 lượng vàng. Quý hiểu thầy nói không? Thành ra khi mà ông ra cái giá cao như vậy rồi đó, là đâu có ai dám mua nữa quý vị. Quý vị đồng ý không? Thì khi đó bên kia đó, ông mới bán lại, ông đi, ông này đặt cọc hết rồi, ông mới lấy hết cái số hàng đó, ông nói bây giờ tôi có hàng đó, tôi sẽ bán lại với cái giá là phân nửa giá thôi. Thay vì cái giá này đó, cái món hàng này nó chỉ có 1 đồng, mà cái ông trưởng giả ông dạy cho cái ông cây ngu đó là làm trả giá 100 đồng, đặt cọc mua hết, rồi ra rồi biểu cho này đi bán cái số hàng này đi. Bán cái số hàng này với giá chỉ có 5 đồng thôi vẫn lời, thành ra bao nhiêu hàng người ta đổ vô tôi mua. Quý vị biết chơi với cái kiểu chim cút không quý vị? Quý vị nhớ chim cút không? Chim cút cái đuôi cắt kè đó quý vị nhớ chưa? Đó, thành ra anh này sau này trở thành một người rất là giàu. Khi nghe có tin tàu đến, 100 thương gia từ Ba La Nại đến để mua hàng. Họ được biết là hàng không thể bán được vì có người mua giá gấp 1.000 lần và đã deposit rồi. Và trong khi đó, hàng ngày ông lại cho người xuống lấy hàng. Thì cái vị mà coi cái tàu đó vẫn xuất hàng cho ông bán, mà ông bán, ông mua giá một cái món hàng cho nó 10.000 đồng mà ông bán chỉ có 1.000 thôi. Thì tất cả các tay buôn đua nhau mà mua hàng để đầu cơ tích trữ. Một hôm người lái buôn ấy mỗi người góp cho chàng đủ 10.000 tiền vàng để lại để đưa hàng, thì lúc đó anh trở về và anh không mua nữa, anh chỉ mất có cái mão thôi. Quý hiểu thầy nói không? Cũng như bây giờ nhà dưới Oregon mới có 100.000 căn thao hao thôi, tôi nói tôi mua giá 1 triệu, đúng không? Mà tôi đề budget cho 21 căn rồi, mà người ta mê quá rồi ông thu nhau đi mua, bắt đầu bà con thu nhau đi mua, mua hết 500.000 rồi sao thầy bị mất 1 căn rồi thầy lại luồn nhà, thầy bán rẻ lại. Đó, cái đó như vậy. Để bày tỏ lòng biết ơn đối tiểu triệu phú, chàng đến thăm ông đem thêm 1 triệu ngàn đồng tiền vàng. Tiểu triệu phú hỏi chàng đã làm gì được cái số tiền này. Chàng tường thuật tất cả câu chuyện mà từ khi nghe lời dạy nhặt con chuột chết và xây dựng tài sản, tiểu triệu phú đã quan hỷ gả con gái cho chàng. Khi ông qua đời, chàng từ hưởng gia tài trở thành triệu phú của thành Ba La Nại. Sau bài pháp thời này, Đức Phật có nói bài kệ: bậc trí với ít vốn, bậc có mắt ít hàng, tự xây dựng cho mình tài sản lớn như vậy, như dùng hơi thở mình thổi lên đám lửa nhỏ. Nhưng mà cuối cùng Phật nói: này tỳ kheo, sau khi ta cho ông có một cái tài sản lớn rồi, thì chỉ một tuần sau ông vui mừng quá và ông bị bệnh nặng. Và chính Như Lai trong tiền kiếp là vị Bồ Tát đó mới khai thị cho ông. Ông gom góp từ một con chuột nhỏ, bán lấy đồng xu để trở thành một người triệu phú. Nhưng mà rồi ông bệnh, tất cả những cái này nó chỉ là bừng cơn mắt dậy, thấy mình tay không. Chứ đừng có tưởng là Bồ Tát mà suối như vậy nha. Cái cuối cùng của Đức Phật là chỉ cho thấy giàu rồi, rốt cuộc không đem được một cái gì theo. Và ngay khi đó là Châu Lợi Bằng Đặt mới phát nguyện với Đức Phật rằng tài sản của đệ tử Phật là cái gì. Thì Phật nói là di tuệ thị nghiệp, chỉ có trí huệ thôi. Cho nên lúc đó Châu Lợi Bằng Đặt mới nguyện rằng: nguyện cho con đời đời sanh quốc độ nào, xin cho con nghèo cùng khốn khổ mà con sẽ được cái tài sản trí huệ của Như Lai, chứ đừng cho con cái tài sản trí huệ của thế gian. Có phải là Đức Phật thị hiện trong giai Bồ Tát, ngài chỉ cho ông là những cách làm ăn từ một con chuột chết bán lấy là 1 sen, rồi từ những cái kỹ thuật một cái người mà thế trí biện thông. Bởi vậy Phật mới nói một câu rằng những người mà ở thế gian càng khôn bao nhiêu đó thì cái người đó khó tu bấy nhiêu, mà cái người chỉ đến với Đức Phật mà cái người đó lấy cái trí huệ thì người đó mới thật sự là đệ tử Phật. Chứ đừng có nghe Đức Phật như vậy. Quý vị, cái đáp cuối cùng trong câu này là Đức Phật độ cho ngài Châu Lợi Bằng Đặt cái thời đó, sau khi ông bệnh nặng rồi ông không đem được cái tài sản gì, thì Đức Phật biểu đem bố thí hết đi và ông phát một cái đại nguyện trên giường bệnh: nguyện cho con đời đời sanh chỗ nào cũng làm là một cái người ngu ngốc với trí huệ thế gian, nhưng mà con sẽ được trí huệ gia tài xuất thế gian. Chứ đừng có làm nghe cái này cái vị lên á, ông Phật tại số 7 số 3, Phật cho hết những cái trí huệ thế gian. Bởi vì Phật nói một trong những cái nạn là thế trí biện thông. Ở thế gian quý vị càng giỏi bao nhiêu thì quý vị càng tạo ác bấy nhiêu. Tôi phân tích cho quý vị thấy, càng ác bao nhiêu là quý vị càng khổ bấy nhiêu. Bây giờ quý vị nhìn kỹ nè, bây giờ nhìn cái nói nó cô Liễu Hạnh thôi, một thời cũng chủ nhà hàng cũng ngon lành huy hoàng lắm, phải không? Ở Tacoma bà cũng là tay có máu mặt chứ phải quý vị. À, nhưng mà giờ đâu bằng một miếng đất trong làng ở Di Đà đâu. Cô thấy rõ không? Bây giờ cái miếng đất trong làng ở Di Đà của cô đó, cái đó mới là ngon đó. Chứ còn cái làng gì, cái nhà hàng cô được cái tiếng đó thôi, chứ cũng không có gì. Cô hồi xưa cô cũng có tiền mà cô cũng ngủ một cái giường 1m8 thôi, phải không? Rồi cô ăn ngày cũng 3 bữa thôi, đúng không cô? Nhưng mà cô được cái tiếng thôi, chứ không có cái gì hết. Thành ra chỗ hồi nãy thầy nhắc lại cái lời khai thị của thầy mà nãy với ngài Tu Bồ Đề và ngài Ca Diếp. Quý vị có lầm, hồi đó thầy lên án là ngài Tu Bồ Đề tu dở, nhưng mà không dở đâu. Ngài vừa sanh ra đời, tất cả tài sản của ngài là biến cái gì quý vị? Biến thành không hết. Thì làm sao mà ngài chấp vào nhà giàu được? Nhưng mà vì quý vị thấy rõ cái người tu, ngài thử đi ăn nhà giàu mà có đắm búi vào cái mùi vị nhà giàu khó lắm. Bây giờ thầy cho quý vị ăn đồ cực nha. Tôi nói rõ nha. Bây giờ một ngày nào đó tôi ra lệnh cái làng Di Đà ở bên Thiện Hội là ăn đồ sướng không? Đệ tử là xài iPhone 6 được đi Mercedes không à? Thấy không? Mặc đồ là đồ vàng không, đeo là đeo nữ trang đầy người hết à. Tu trong sung sướng. Còn bên kia đó là tu Ca Diếp là coi như ăn khổ. Ăn ngàn bữa mặc y rách. Nghĩa là xài điện thoại loại cái loại ăn dinosaur. Rồi đi để đi bộ không à? Vì vậy bên nào dễ tu hơn quý vị? Cái bên nghèo mới là dễ tu đó quý vị. Còn cho cái đệ tử tu bên giàu là tu không được đó quý vị. Chính ngài Tu Bồ Đề, ngài tu trong cái cảnh giàu sang, ngài đi ăn, ngài xin với nhà giàu, để con mình còn đắm búi vào cái màu gì, cái đó khó tu hơn. Quý vị có thấy rõ không? Bởi vậy khi mà ngài Di Ma Cật ngài nói, Chính những cái phiền não là hạt giống của Như Lai. Sở dĩ những vị vô đây, tôi hỏi Diệu Quán nè, con có hạnh phúc hôn nhân không? Không có phải không? Con ở với chồng con có hạnh phúc 100% không? Thấy chưa? Thầy hỏi, tức là giờ con hiểu chữ kết hôn là gì không? Kết hôn là gì? Con nghe là gì? Kết hôn là gì? Không có đúng. Kết, bây giờ quý vị kết tóc nè. Quý vị kết tóc là lấy tóc, quý vị kết thắt đứng hơn kết không? Hôn là ngu phải không? Hôn là hôn ngu đó, ngu mẹ mày. Cái đồ của mày là hôn quân vô bạo. Ông vô ngu cho là hôn phải không? Hôn quân là ông vô ngu phải không? Ông Thiện Châu. Cái chữ hôn là hôn. Không phải, hôn này không phải là hôn hết. Mà hai cái người mà ngu đó mới kết lại với nhau. Có đúng không quý vị? Cái chữ kết hôn của nhà Phật không phải là kết để mà hôn nhau. Mà kêu là hai cái ngu mà kết lại với nhau. Hai cái tiểu ngu kết là thành đại ngu. Thật sự cái chữ kết hôn đó là đúng như vậy đó. Hồi đó thầy không có hiểu Hòa Thượng Tiên Quá ngày nói đó. Ngày giảng trong đó, ngày tụi bay biết kết hôn là gì không? Kết là hai cái đứa ngu á mới kết lại với nhau. Quý vị thấy rõ ràng đó. Thành ra là mà phải nhờ cái hạt giống đó, đó là con mới nuôi con. Mà có phải là con trai con nó quậy tới bến không? Hả? Bởi vậy nhờ vậy mới là hạt giống của Bồ Đề. Thấy chưa? Quý vị thấy rõ không? Cô Diệu Trung này đó, tại ông già chết tự nhiên, chết bất đắc kỳ tử. Không phải Diệu Trung. Nếu ba cô không mất, rồi chồng không chết, con không chết, nó đâu có là cái hạt giống để thành Bồ Đề đâu. Thành ra từ đó chúng ta thấy là cái phiền não chính là hạt giống của Bồ Đề. Rõ ràng lắm. Quý vị thấy những người mà đến là những người phải có đau khổ, phải có những cái gì đó rồi mình mới tìm đến cái đạo giải thoát. Còn nếu mà cái người họ không có đau khổ thì không có tu được đâu quý vị ơi. Đúng không? Cũng như cô Quản Thạnh này nè, ba mẹ con như vậy đó. Thành nó nhờ có ba con như vậy đó, mẹ con nhờ có ba con phụ bạc, ba con bỏ mẹ con thì mẹ con mới tìm đến Phật. Chứ giờ này mà ba con mà không phụ bạc thì giờ này hai người đang đi ăn lẩu lương ở đâu đó. Tối thì đi nhảy nhà đồng, thấy không? Thành ra cái phiền não là hạt giống của Như Lai. Thành ra tóm lại đó, tôi nói cho quý vị nghe, khi mà mình tu hành đó, mình đừng có bao giờ tu trong cảnh thuận mà chính tu trong cảnh nghịch. Bữa nay tôi muốn kết lại cái vị nhớ nè. Ở trong đây đó, người Hoa đưa tay thầy coi thôi, ai là người gốc người Hoa đưa tay lên. Có phải người Hoa đó họ đi chùa đó họ có tâm thành hơn người Việt không quý vị? Người Hoa đó thầy phân tích cho nghe nè, thầy có nhiều đệ tử người Hoa lắm. Mà người Hoa họ tâm thành, mà tâm thành kiểu mê tín đó ha, kiểu như mê tín đó nha, thấy không? Có nhiều người đi chùa bây giờ theo phân tích này, có loại Phật tử người Hoa và người Việt. Mà người Hoa đó họ đến họ lại Phật rất là chí thành. Mà người Hoa đó họ đến với ông thầy cũng rất là chí thành, nhưng mà đến với tâm khác. Có nhiều người Hoa đi chùa họ tìm một cái gì đó không liên quan gì đến cái thức tỉnh của tâm linh. Người Tàu đến chùa cúng Phật rất nhiều để cầu buôn may bán đất, làm ăn phát đạt hoặc sinh xăm sinh khỏe. Nếu sinh được khỏe tốt rồi về làm ăn mà tốt á, thì họ nói cái chùa đó linh, họ đến là cúng nữa. Mà họ sinh không được, họ nói chuộng lên rồi kiếm chùa khác, họ buồn. Thì như vậy, có đến chùa để khấn vái sinh sỏ như thế, thì chùa khác gì là một cái chỗ để mà coi như hối lộ không quý vị? Quý vị thấy rõ không? Không nhưng khổ nổi. Chính những hạ Phật tử như vậy mới là tạo ra có tiền để mà xây chùa. Quý vị có đồng ý không? Có phải 90% những đồng tiền để cúng xây ở chùa xe tộ là do Phật tử chánh kiến hay mê tín nè? Mê tín mới cúng. Phật tử chánh kiến rồi nó ủa? Mấy người mà họ hiểu đạo rồi đó, ông Phật tu về gốc cây mà cần gì cúng? Phải không? Quý vị thấy rõ không? Rồi cái người mình hiểu đạo rồi đó, là Phật có bài kinh vô tự mà cần gì ấn tống kinh? Phải không? Cái gì mà có tướng đều giai thị hư vọng? Phải không quý vị? Bài kinh Kim Cang, cái gì có tướng là giai thị hư vọng? Thì các chùa làm gì? Hiểu như vậy thì Phật Pháp đã suy đồi mẹ. Nhờ có những người mê tín đó mà nó mới có những ngôi chùa tới ngày nay. Đúng không quý vị? Quý vị thấy rõ coi. Quý vị đó. Thành ra đừng có bao giờ khinh những người đó. Quý vị thấy không? Tôi bảo đảm với quý vị, bây giờ cái giới Phật tử trẻ và ở sanh tại Hoa Kỳ và cái giới Phật tử mà sanh ở Việt Nam, giới nào cũng nhiều. Giới Việt Nam cũng nhiều. Cứ như vậy con của con nó đâu cúng giống như con đâu, tại vì nó nghỉ ở Mỹ rồi, ai làm lấy ăn, tại sao tao phải cúng chứ, phải không? Thành ra nếu nó sống theo cái kiểu nó thì là chùa chiền sẽ không có sống được nữa. Nhưng mà nhờ có những người mê tín đó, phải không? Những người mê tín đó, đó họ vô, ví dụ tôi nói chẳng hạn như họ vô cái họ quý vị thấy rõ ràng ở dưới miếu bà, ở dưới châu đốc là cái chỗ mà mình mượn tiền, phải không? Quý vị thấy không? Một con heo mà coi như là cho mướn mấy lần. Quý vị có tin cái đó thiệt đó. Rồi bộ đồ của bà nó mặc nó cho mướn mấy lần luôn. Quý vị thấy không? Toàn là gian dối không à. Nhưng mà quý vị thấy rõ ràng, nếu mà quả thật mà miếu bà châu đốc mà lên, dân châu đốc nó giàu hơn Sài Gòn rồi. Quý vị thấy dân châu đốc vẫn nghèo hơn dân Sài Gòn, nhưng mà họ đi xin quá chừng họ dai. Họ dai cho bà rồi họ trả lễ. Nhưng mà quý vị thấy chùa chiền chúng ta là được thành lập đây là do những cái người Phật tử như thế mà giúp cho chùa khá giả. Tôi hỏi quý vị nè, Phật Ngọc hồi xưa mới ra đó, là Phật Ngọc có tiền là nhờ gì? Nhờ lúc đó chưa có những internet nói trên mạng, chưa có nhiều người, lúc đó chỉ có một vài thầy như thầy thôi. Bây giờ rất nhiều người lên tiếng, lên án. Thành bây giờ Phật Ngọc bây giờ ra là như lỗ, đúng không quý vị? Tại vì bây giờ người chánh tín thì nhiều mà người mê tín thì ít. Hồi mới ra thì mê tín nhiều, lý do là tại sao, thấy không? Tại vì Diệu Trung cũng có xin mấy tượng mà giờ xin về thấy không có linh gì hết. Diệu Trung phe đảng nó mới được mua hai tượng đó. Thành ra bây giờ có người mà chen vô dưới cái chùa Dược Sư mày tao bán lại cho tao mới đồng tháng, giờ tao bán mày là 80 thôi cho tiêu lỗ trăm. Phải không quý vị? Thành ra quý vị thấy rõ, thành ra đó là khi mà có người chánh tín nhiều đó thì mấy người mê tín đó là mấy người tổ chức cái gì đó là cũng lỗ hết. Quý vị thấy rõ không đó? Thành ra rất tán thán những người mê tín, tôi nói thật cho quý vị nghe đó. Quý vị thấy rõ là như hồi thầy lập làng ở Di Đà đó, và cái số nhào vô làng Di Đà là mê tín hay chánh tín? Số mê tín, nó tưởng nó mua miếng vô làng là nó được giảng sanh, phải không quý vị? Thì nó ủng vô nó mua. Nhưng mà nó vô rồi thấy tụng bắt tụng kinh niệm Phật thượng phá khó quá, từ từ nó trả. Rốt cuộc cái đám nào chánh tín giờ nó vô nó hưởng nè. Cái đám mô tín bỏ chạy mẹ hết rồi. Tưởng mình mua một lô đất là ông Phật kia đạo cho mình nhẫn xăm, đúng không quý vị? Quý vị nghe hỏi đó, tôi nói câu này quý vị nghĩ coi nè. 5 mẫu đất cầu mô sồ, 2 cái nhà hàng, 70 phòng, 500 cái bạc kinh, ở tại vùng Palm Springs đó, mà bán có 1 triệu bạc à. Đến nỗi tụi nó nói 5 mẫu đất đối với cái nhà cầu, tôi bây 100 cái nhà cầu là ống cống không có đủ 1 triệu làm nữa rồi hả? Mà bán 1 triệu mà hãm hạm mà cho người ta biết cái địa chỉ á, thì tụi nó dành nó mua, vì cộng nhào vô nó mua phá. Thành ra thiện hỏi nói câu nào, đọc câu này nè. Có một cái làng ở Di Đà ở Cali, không cần biết giúp có số mấy, không cần đi coi, tin thì đưa 15.000 trong vòng 2 tuần, không tin thôi. Quý vị thấy cô cũng nhận như vậy có phải không cô Liễu Hạnh? Thì hỏi có gọi cô có nói phải không? Có 15.000 không phải không? 2 tuần gửi số kiệm không phải không? Cô hỏi ở đâu nó không cần biết. Quý vị thấy nhiều mấy người này mê tín mà vô chứ còn gì. Quý vị thấy 1.000 cũng gã. Mà chính câu nói này bây giờ cô Liễu Hạnh còn đất có phải? Thì hỏi nó nói vậy không? Cô Liễu Hạnh nói cô ở đâu? Dạ tôi ta cô ma đệ tử ai? Dạ đệ tử của thầy Thông Lai. Rồi 2 tuần lễ có được 15.000 không? Nói dạ có. Rồi cho biết địa chỉ đâu để tôi còn không cần biết ở đâu hết. Tin thì gỡ, tin thì thôi. Quý vị thấy cái đó là, tôi nói thật á, tôi ra cái đề tài đó để mà nói câu đó mà tôi nghĩ tôi mà quả thật mà tôi ngoài đời mà ba má tôi mua tôi cũng cho mua đâu. Quý vị thấy rõ ràng không có tờ giấy lộn. Quý vị thấy rõ chưa? Mê vô nhưng mà rồi đó, bây giờ mấy người này còn ở lại này, ở thời gian này mấy bạn đâu phải vô làng Di Đà là giảng sanh đâu quý vị. Đúng không quý vị? Vô làng Di Đà để mà mình có phương pháp để tu hành chứ không phải vô đó giảng sanh. Rồi từ từ vô tôi bắt mỗi ngày phải có thượng phá, phải tụng kinh, phải niệm Phật, riết mà chán quá chịu không nổi rồi cái số đó bỏ. Rồi bây giờ cái số mà thật sự ở trong đó đó, cái số mà không có công trên nhà, cái số đó vô về vô hưởng nè. Cái số đó phước báo đó, cái số đó giờ ngon lành đó. Cái số đó không có đóng tiền lúc đầu gì hết á, mà bây giờ họ vô là sao? Họ coi phòng rồi, họ coi cảnh trí đẹp rồi, họ xuống coi nhà ăn, bởi vì cái đàn đã lấy về tay mình rồi. Họ kiểm, họ coi hết rồi, rồi họ bỏ họ mua, mà họ mua là biết chắc không mất trong giấy tờ, nói là sẽ hoàn trả lại. Có giấy tờ, có tài tổ, đúng không quý vị? Còn hồi cô mua cô không có tờ giấy lộn á. Thành làng Di Đà thành lập cũng do mê tín mà ra. Mà bây giờ mấy người vô là chánh tín, họ kiểm xét giấy tờ, rồi bây giờ họ thấy là những người như là cô Diệu Định không mua trả lại là hoàn tất tiền. Họ nghe họ hỏi cô Diệu Định, cô mua cái đất đó là sao? Dạ tôi không mua, tôi trả lại người thầy trong tay, refund 100%. Thành ra họ thấy là họ đã kiểm chứng rồi, đúng không quý vị? là không có lường gạt, thành mấy người vô sau này là mấy người vô do chánh tín, mà mấy người vô đầu mà không nhờ mấy người mê tín thì làm sao có làm gì đạo quý vị. Quý vị thấy cái điểm đó không? Có nhiều khi thầy nói cái đó, còn tại vì có thầy trong đó thành ra cái nắm thầy thôi, phải không? Ở Mỹ này nắm tôi ra tò, ông tò hỏi giờ ông trả nó giờ nắm thầy trong đai, trong đai tôi nói ủa tôi có ký cái giấy gì cho mấy bà không? Rồi quý vị thấy không? Rồi đó, tụng nhiều kinh thì cho là mình tu nhiều, tu khá. Tụng hết kinh Di Đà qua vô lượng thọ, vô lượng độ, kinh Địa Tạng, hết kinh tiểu bộ là kinh trung bộ, kinh cấp qua phải không? Rồi đủ thứ kinh hết á. Nhưng mà tụng cái này á, thật ra đó chỉ là đọc cho thuốc thôi. Có uống thuốc hay không? Quý vị thấy rõ không? Cái người không bao giờ tụng kinh hết, nhưng mà họ đi đến đâu họ có lòng từ bi, họ đi tới đâu họ đem cái không khí nhẹ nhàng, họ không chấp nhất cái người đó hơn người tụng hết bộ này bộ kia. Nhưng mà hả, mà xả cái mỏ ra là nổi sân nổi đồ dữ dội lắm, không có tốt đâu. Lại Phật thì lại xong ngũ bất danh là đến tam thập thiên rồi đến vạn Phật. Cho rằng lại nhiều chừng nào thì tiêu tội chừng đấy, không tiêu tội đâu nhưng mà tiêu mỡ bụng. Cái tâm thành mình cũng tiêu chứ thầy, thì cô rõ ràng cô diệu trung lại nhiều thành thấy ta tiêu mỡ nè, cái đụng tới cổ cột chắc dữ lắm. Hả, đỡ nhiều phải không? Bằng chứng lại nhiều chứ mua tới hai tượng Phật ngọc lên. Thì thấy nào không? Học đạo nghe pháp cố để áp dụng tu tâm sửa tánh, nhưng không như thế mà lại cho kiến thức rồi để phân biệt thầy này hay thầy kia dở. Quý vị tu cho nhiều đệ tử đó là họ kỳ cục lắm, họ tu không chịu tu mà nói ông thầy này hay lắm, thầy dở lắm. Nhiều khi tôi giận tôi nói sao ông thầy giỏi kệ mẹ ông chứ, ông thầy dở cũng kệ tía ông chứ, ông đỏ mình có đỏ đâu. Vậy đó, tu rốt cuộc rồi quý vị để ý coi, ông thầy này giỏi lắm, ông thầy kia dở lắm. Cái đó là cái bệnh, quý vị thấy không? Thay vì làm công quả để học hành xả, hỷ xả, xả thí, lại làm công quả để kiếm điểm với ông thầy. Có không quý vị? Trời ơi, cũng như mấy ngày nay nè, thấy không? Mà thấy bà Mai không? Lâu nay đó là bà đâu có nấu đâu, phải không? Bắt đầu bà nấu chè xương nước, tôi khen ngon cái bà nấu tới, phải không? Bữa kia bà làm bún gì vậy? Bún măng. Trời ơi, ông Thiện Châu mới đừng nói bà không nấu nước uống hả? Tôi nhìn chè ngon lắm, phải không? Bà Mai nấu ngon lắm, ủa dưới bà nghe hả? Nhưng mà mình nói là bà, tại vì cái gì cái ngon quá, cái khen là bà nấu riết à, tội nghiệp bà gần chết luôn. Ông Thiện Châu đi, bà luôn ngon để ăn phải không? Vậy là ông chạy châu khen ngon lắm đó. Quý vị muốn ăn đồ ngon vỗ tay đi để bà không nấu nữa. Khá hơn nữa là những bậc xuất gia từ bỏ nhà cửa vợ con đi tu, nhưng một thời gian sau bám víu vào ngôi vị đạo đức của mình, nói đến đây là phải khen ngặng cái ông Tổ Huệ Khả. Tổ Huệ Khả hay lắm. Ngài đến ngày cầu đạo với Tổ Đạt Ma mà nói tâm con không an, con đang bị quỷ vô thường bắt giết rồi, con biết còn từng nữa là con chết rồi, xin hòa thượng cứu con. Đi tu mà muốn chấm dứt sanh tử mà tưởng dài câu nói hả, chừng nào nhà ngươi đã quỳ hoài tiết mà biến tiết thành màu đỏ thì ta mới cứu nhà ngươi. Ngài ngó lui ngó tới quỳ tới sáng không biết làm sao làm tiết màu đỏ, thấy ở trước chỗ mà cái cổng chùa Chú Lâm có mấy cây dao để cho mấy chư tăng liền, rút cây dao chặt cái tay liền. Có phải là ngài Đạt Ma, ngài Nhị Tổ Huệ Khả vô chùa là không có bệnh hoạn không, tay chân lành lặn không, rồi cầu đạo chặt tay để mà cầu đạo? Lúc đó ngài Đạt Ma thì cũng có tâm thành ha. Vậy nhà ngươi đến cái gì nữa là tâm con lo quá, con sắp chết rồi, quỷ vô thường báo mộng là bắt con đi. Ngài ngươi đem cái tâm bất an ra đây đi, cái tâm lo lắng ra đi, ta ăn cho nó. Con tìm không ra cái tâm đó đâu hết, ta đã an tâm tức là không có thật. Ngài câu đó ngài ngộ. Còn tôi đến với đạo cũng là do bệnh ung thư tôi mới đến. Bởi vì đấy không, mình đến là mình xin Phật không à. Đa số mình đến là mình cầu cho hết bệnh rồi cái mình mới đến, có phải không? Mình đến là mình xin, còn ngay đó không có bệnh mà dám chặt cái tay để cầu đạo, cái đó mới là ngon đâu quý vị. Đúng không quý vị? À, phân tích kỹ coi nha. À, quý vị thấy rõ. Thán phục nhất là cái ông tổ mà dám xí cái mạng mình chặt tay cầu đạo là người thừa kế Tổ Đạt Ma. Sau cùng dám xả luôn ngôi chùa, bỏ luôn chức tổ, chức hòa thượng, ngăn xả vào chợ, đi vào cuộc đời để tự thử thách mình, chứng nghiệm và độ các tầng lớp nghèo khổ ở bên Tàu. mới biết tu một chút tự cho mình là đạo đức, tu hành chăm chỉ được bao nhiêu công đức đều bị cái ngã nó đốt hết. Cái gì đồng ý không? Tuy là một tu sĩ nhưng mà nói cho đúng đó, tôi đố quý vị tại sao tôi tu, tại sao quý vị tu? Nói thẳng thắn ra, cư sĩ cũng vậy mà tu sĩ vậy, vì tôi là cái người chưa có được đạo đức đúng như ý nghĩa thì tôi đi tu, chứ tôi là một cái người mà đạo đức hoàn toàn tôi không tu. Đúng không quý vị? Tu để mình trở thành đạo đức hơn chứ không có phải là gì hết. Dạ, quý vị thấy rõ nè. Khoác áo cà sa mà không hiểu bài học thương yêu, giảng nói từ bi mà chỉ biết ích kỷ, cũng cứu địa vị được của mình. À, quý vị nên nhớ, chiếc áo không làm nên cái ông thầy tu đâu nha quý vị. Mà chúng ta thường dính vào cái chiếc áo đó để mà chúng ta khổ. Quý vị thấy rõ không? À, chiếc áo không làm nên cái ông thầy tu đâu. Rõ ràng lắm. Cái hành động nhiều khi quý vị cư sĩ mà quý vị còn có những hành động tốt hơn những nhà tu. Lý do, quý vị trả hiếu cha mẹ, làm tròn bổn phận với tổ quốc, ha, rồi quý vị lo hướng dẫn cho con cháu quý vị nên người, quý vị tự làm quý vị ăn, quý vị không mắc nợ, đúng không quý vị? Còn vô chùa mắc nhiều cái nợ lắm, nếu không đúng là cái đường lối phục vụ chúng sanh thì người tu sĩ vô chùa sẽ mắc nhiều cái nợ kinh khủng lắm, nợ đàn na tính thí, rồi nợ cha nợ mẹ, bỏ cha mở mẹ để mà đi. Thành ra nếu mình nhìn thẳng vô chùa là phải lăn xả ra làm việc phục độ chúng sanh đó thì mới là đúng, còn nếu mà vô chùa mà chỉ ngồi ăn trên mình trước là sai. Dạ, quý vị thấy rõ. Dạ. Bây giờ tôi nói rõ cho quý vị thấy, một vị thầy chân thật là không phải là cái ông thầy đó bắt đệ tử mình làm đệ tử hoài, mà cái ông thầy đó sẽ dạy cho đệ người học trò sẽ một ngày nào lên vai trò bằng với ông thầy, và chỉ cho mình có một cái ông thầy trong người mình, có phải Đức Phật Thích Ca không? Đức Phật Thích Ca là một vị chân sư, ngài thành Phật rồi dạy cho chúng ta khai triển Phật tánh để mình thành Phật như ngài. Và chính Đức Phật Thích Ca là một cái tôn giáo dám nói ta là Phật đã thành và chúng sanh là Phật sẽ thành, có đúng không quý vị? À, Đức Phật đâu có muốn mà để đúc thành tượng ngồi trên đó để chúng ta lại suy sụp đâu, không phải chuyện đó. Nếu tu mà để được ta đúc tượng suy sụp lại đó là không phải là cái mục đích của chư Phật chư tổ. Thành ra bữa nay tôi nói rõ cho quý vị, chúng ta không phải căn cứ vào những cái lời khen tiếng chê, mà thật ra quý vị nên lợi dụng với thầy đi. Chính những cái lời khen nó làm chúng ta khó tu hơn là những cái lời chê. Chính những cái mà thất bại nó làm cho là hột giống của Bồ Đề. Thành ra vô đây quý vị hỏi lại, có dù trung cũng có những cái phiền não nó tạo nên hột giống đi tu, dù quán cũng có những phiền não, và ngay cả cô Quảng Hạnh này cũng đầy phiền não, thì nó mới biến thành hột giống Bồ Đề. Quý vị thấy rõ không? Ở trong đây quý vị thấy rõ ràng lắm. Mà chính cái cõi người này Phật mới tán thán vì cái cõi người này nó có phiền não và nó có hạnh phúc, thành ra chúng ta mới tu được. Thành ra ở trong kinh mà pháp cú đó quý vị giảng khó lắm, tại vì nó những cái tích truyện, và trong những cái tích truyện đó chúng ta phải đào sâu thì chúng ta mới thấy cái hay của tích truyện đó. Thành ra quý vị đừng có thắc mắc thời Phật còn tại thế mà không đủ duyên, Phật nói cũng không nghe, nó đừng có nói gì là đời mặt pháp này. Thành ra cái thời Đức Phật tăng ni vẫn chia rẽ vì chỉ có một cái gạo nước úp và mở thôi, thì huống gì với chùa này. Ở trong nhà bếp này quý vị có thể phải là giận nhau vì có cái là chị nếm sao mà cái bột nêm mặn quá, chị sao mà chị nếm bột nêm ít quá, rồi nấu siêu nước chỉ có người nấu là một người là bỏ coi như là nước dừa nhiều, một người là không bỏ nước dừa, là có chuyện có không quý vị? Có phải trong vợ chồng ở nhà quý vị gây nhau về những chuyện rất là đơn giản thôi, quý vị có để ý không? Hả, thí dụ như bây giờ Tiên nó đang ngồi đây, nó ngồi với thấy Thanh, cái bắt đầu có con chuột chạy ra, cái anh Thanh nói em thấy con chuột nó chạy từ cái tổ bần thờ ra, anh thấy rõ ràng từ ở dưới chỗ cái tủ đựng chén thôi, thấy không? Cái là vợ nó đùa anh nói tụi đuôi hả? Thấy rõ không? Đó là tấn công nhau, cái là lên chỉ con chuột chạy ra. Thiền Tiên nó cũng đúng, Tiên thấy con chuột là chạy ra từ cái tuổi mà đường chén mà nó chạy lên tới đây, thì con vợ nó thấy từ cái bàn thờ là người nào cũng đúng. Mà hai người gây cho đã để rồi gì một con chuột chạy ra chỗ nào rồi bắt đầu ly dị, có phải không quý vị? Thấy không? À, rồi cái hàng gắn được 2-3 ngày vô nghe thầy phim bảo về rồi, cái bắt đầu chiều đó thầy cho mới đồ chai cái Thiền Tiên đem về ngồi ăn. Ngồi ăn nó bởi vậy, bởi vì Thiền Tiên nó bởi vậy anh nghe đó, anh chỉ cần chịu nhẫn tương chút, anh chịu nhẫn con chuột mà nó nằm ở dưới bàn thật nó chui ra là tôi, bà nói vậy tôi thấy rõ ràng với tụi thuốc cải tiếp nữa. Chúng ta như vậy đó quý vị, thành mục đích những cái bài kinh pháp cú này là Đức Phật nói ra, các tổ để lại để chúng ta thấy, vì cái giới rất là nhỏ, là cái gào úp lên úp xuống mà phá hoại đi cái giới, là phá nguyên cả cái tăng đoàn họ họp tu thành 3 tháng trời. Quý vị có đồng ý không quý vị? Thấy không? Thành ra bữa nay giảng kinh Pháp Cú rất là khó giảng. Thầy trước thì nghiệp cho con hỏi. Thầy có hỏi cái gì? Dạ, anh Di Đà Phật, sáng hôm nay thầy giảng về kinh cho con hỏi. Trong luật tạng thì do ngài Ubali, rồi Đức Phật thì muốn cho chúng sanh ba nghiệp thanh tịnh, và nói về nhân quả thì soạn ra bộ kinh luận tạng. Dạ. Rồi để cho trời và người tu hành thì Đức Phật dạy là tăng nhất a hàm, sau kế tiếp là Đức Phật dạy cho những người tu thiền là tạc a hàm, rồi kế tiếp là dạy cho những người học cao siêu hơn, trí huệ hơn thì ngài dạy là trung a hàm. Sau cùng thì Đức Phật dạy cho những người mê tín tà đạo thì dạy là trường a hàm. Bốn cái nhất tăng nhất a hàm, trung a hàm, tạc a hàm, trường a hàm, trường a hàm nhập lại là kinh tạng. Con có hỏi một sư cô đó, nói rằng luật tạng thì do ngài Ubali là đúng do Phật nói, kinh tạng thì cũng do Phật nói, nhưng mà luận tạng thì do tổ nói. Không, thời Phật còn tại thế vẫn có tam tạng kinh điển. Và khi xảy ra những chuyện như vậy nè, là khi xảy ra những chuyện như vậy đó, là tranh đấu giữa hai cái nhóm tỳ kheo Kosambi, thì Đức Phật mới mười vị trưởng lão đã đạo cao đức trọng mới ngồi bàn luận có ai đúng ai sai. Thì khi đó vẫn có sự luận bàn như rằng, quý vị biết luận tạng, chẳng hạn như bây giờ cảnh sát bắn ông cảnh sát mà ông bắn cái ông Mike Brown đó, là ông bắn có người thì nói là thấy ông Mike Brown đưa hand up, có người thì nói là ông kia tấn công chạy lại giật. Cái điểm đó quý vị thấy rõ ràng lắm. Và trong cái điểm này đó, quý vị thấy phải đem ra bồi thẩm đoàn. Thì bồi thẩm đoàn thuộc về luận tạng đó quý vị, là họ ngồi họ lấy những cái chi tiết đó ra để họ luận. Thời Phật đã có luận tạng rồi. Cô vô trong cái hệ của ông Nguyễn Kim Khánh đó, ông hệ Bắc Tông của Hòa Thượng Minh Châu vẫn có những bộ luận tạng đàng hoàng. Con có cái đợt là như vậy nó mới nhập là có có tam tạng. Mà ngay sau khi Đức Phật nhập diệt rồi thì các bài luận của tổ từ cái ngài Long Thọ rồi dài tới sau này có không nhiều lắm, thì nó những đó là những cái luận tạng mà được kêu là sau khi Phật nhập diệt. Dạ thì con cũng hiểu vậy đó, nhưng mà tại sao hôm đó con hỏi thì cái cô đó nói giảng cho con, bởi vì con chào thầy không rài lâu lắm để có trở lại đây. Cô vô trong cái hệ mà kinh Nguyên Thủy Bali đó là cô sẽ thấy là có bộ luận tạng luôn, là luận Đức Phật. Khi đó Phật luận, mà khi đó quý vị biết cái bộ luận tạng đầu tiên á, mà Đức Phật giảng ở trên bộ kinh Hoa Nghiêm đó, Đức Phật luận cho các vị Bồ Tát. Chẳng hạn như bây giờ người ta hỏi, ta hỏi câu này luận thế này, lúc đó người ta hỏi nè, có một cái đoạn này nè, là trong kinh mà kinh Kim Cang đó, người nào tu hành mà còn có tướng tướng, còn có ngã, có nhân chúng sanh thọ giả thì người đó không thấy Như Lai. Thì bây giờ Đức hỏi như vậy đó, trong kinh Địa Tạng đó, Bồ Tát Địa Tạng có thấy chúng sanh đọa địa ngục không? Ngài phải thấy có chúng sanh, ngài phải thấy có chúng sanh địa ngục, ngài mới nói một chúng sanh mà còn địa ngục ngài nguyện không thành Phật, phải không quý vị? Rồi ngài A Nan đó, ngài sau khi ngài trong kinh Lăng Nghiêm á, ngài hỏi cái tâm ở đâu á, rốt cuộc rồi ngài ngộ được cái tâm, rồi ngài mới nói một cái bài là coi như là như nhất chúng sanh dị thành Phật, chung bất hư thủ thể nơi hoàng. Thì như vậy đó quý vị thấy rõ không, nó hai cái nó mâu thuẫn với nhau. Bởi vì Phật mới nói nè, y kinh diễn nghĩa tam thế Phật quang, tức là nói về cái kinh mà nó tới cái nghĩa mà tối thượng thừa chính đại chánh giác, tới cái bậc mà quả Phật á, giảng cho Bồ Tát á, với còn những vị Phật á, thì Phật nói là cái gì có tướng là gia trị hư vọng. Nhưng mà khi mà giảng cho các hàng thanh văn á, mới tu á, thì Phật phải nói là đời là vô thường, khổ không vô ngã, là phải giảng ra đủ thứ để cho người ta. Nhưng mà tới cái trình độ kia rồi đó, mà khi mà các ông Bồ Tát mà mấy ông hồi tâm như ngày Xá Lợi Phất sau này đó, kinh Pháp Hoa, ông nghe nói thành Phật phải tu lâu dài. Có phải là trong kinh ngày Xá Lợi Phất nói chúng con là hàng trưởng lão, tuổi già chúng con chỉ quán không, vô tướng, vô tác, không muốn làm gì hết trời. Quý vị thấy rõ không? Thành ra Phật phải giảng lại để cho họ hồi tâm Bồ Tát. Bởi Phật nói trong 49 năm ta không có giảng cái gì hết. Tức là y, cái bộ kinh đó là y gì đó, y liễu nghĩa, y kinh liễu nghĩa, là cái bộ kinh đó đã nói được cái liễu nghĩa tối thượng thừa. Và có những bộ kinh là bất liễu nghĩa, là chỉ nói được tới cái trình độ độ cho chúng sanh tới A-la-hán thôi, quý vị hiểu thật, chứ không phải là bộ kinh tối thượng thừa. Thành ra quý vị thấy rõ, mình tu tịnh độ nè, là tu về âm thanh sắc tướng không quý vị? âm thanh và sắc tướng. Bây giờ quý vị tu tịnh độ với thầy mà thầy tụng kinh không được, thầy khai thị không được, thầy niệm Phật dở, quý vị không đến đâu quý vị. Phải không quý vị? Thành ra bên đây thuộc về Hiển Tông, mà tu bên Thiền Tông á là nó tu về bên coi như là khác, không phải là nó tu về Tấn Tông. Bên đây là Tướng Tông. Mà tôi hỏi quý vị, người nào mà hiểu đạo rồi nói cái này giả, không thật, cái đó là bậy liền. Nhờ có Phật tướng mình mới trở về với Phật tánh được, đúng không quý vị? Mình thờ ông già bà già đó, mặc dù ông già bà già bây giờ ông già có con mất rồi, đúng không? Bây giờ con hình cái thờ ông già bà già, con thờ nha. Mà thằng cháu nội này lợi xé nó, nói này giả cũng quýnh nó liền. Tại vì cái lòng kính trọng mình đặt lên cái tướng, hình tướng của ông già, mà trong tâm mình có kính trọng tướng thì mình mới nghĩ tới cái chuyện công ơn sanh thành dưỡng dục của ông nội bà nội mình. Thành ra cái vấn đề mà người nào mà chấp vào đây bỏ, bởi vì Phật nói là y kinh liễu nghĩa, tức là những bộ kinh đã liễu được cái nghĩa mà tới vô thượng chánh đẳng chánh giác. Và những cái bộ kinh, chẳng hạn giờ tôi dạy cho quý vị này, niệm Phật tới cái chỗ tối thượng thừa nè, niệm Phật là quý vị cột tâm vào công niệm Phật, mà quý vị còn cái âm thanh sắc tướng là quý vị sẽ là coi như chưa được tới cái chỗ mà vô thượng, quý vị chưa được về tới thượng phẩm thượng sanh, nhưng mà quý vị vẫn về được hạ phẩm hạ sanh. Mà cái mục đích của đời Phật pháp này chỉ đưa người ta hết luân hồi sanh tử, kêu là đới nghiệp vãng sanh, chứ không thể dạy người ta là bỏ hết đi còn kẹt âm thanh sắc tướng là đừng có niệm nữa, niệm tới chỗ vô niệm tầm bậy. Mà tới cái trình độ như ngày xưa mà ngày Lục Tổ Huệ Năng ngày nói là niệm mà buông ra con niệm Phật đi, là cái đó trình độ tổ, là nó khác. Bạch sư phụ cho con hỏi, bạch sư phụ thì đa Phật, tức là coi khải tự đặt đa, là người đâu có phải là không biết chữ. Ngài học hết tất cả cái văn bằng ở thời đó rồi. Nhưng mà tại sao trong cái đời mà của Phật đi tu là Phật không hề viết một chữ và để lại một chữ? Đó là thứ nhất. Thứ hai á, thì bây giờ có cái câu mà từ xưa nay giờ là nói tam sao á, thì thất bổn. Thì đến là coi như là khi mà coi như là đến 300 năm sau, lúc mà vua A Dục đó mới là coi như là cả cái kinh tràng mới là viết ra thành chữ. Chứ còn lúc xưa đó thì có văn chương là truyền khẩu. Truyền khẩu không ạ? Cái kết tập đầu tiên khi mà Đức Phật mới nhập viện 3 tháng, Ngài Ca Diếp với 500 A La Hán là đọc rồi chứ không có kinh. Sao mà nhớ hết? Đó, bây giờ ví dụ như là sư phụ đó là một người rất là thông minh, nhưng mà sư phụ chỉ nói qua rồi chưa chắc là sư phụ đã nhớ lại. Sư phụ phải biết và phải giấy. Thì như vậy, theo là con bạch sư phụ là nói như thế này. Như vậy rồi thì các cái lục tổ, các cái là sư tổ sau này á, có thể rằng là những cái câu kinh hoặc là những cái lời nói của Phật có khi nào có sai độ không? Hoặc là nếu đúng thì đúng vào trường hợp nào? Quý vị để ý cái điểm này, Đức Phật đã có nói cái đó khi Ngài còn tại thế. Quý vị nhớ cái thời Phật 2600 năm không có giấy nha. Thì bây giờ tôi hỏi quý vị, một cái bộ kinh này mà viết trên những cái thẻ tre đó, mỗi một ông mang không nổi một bộ kinh Di Đà cũng gãy lưng rồi. Quý vị thấy rõ không? Mà hồi đó không có máy để thâu, mà đa số đó là các vị chứng A-la-hán thì họ có thần thông. Mà cái người duy nhất mà chưa chứng quả là hán là Ngài A-nan. Thì Ngài A-nan đó, Ngài có một cái trí nhớ là khi Đức Phật nói ra cái gì thì Ngài đọc lại cái đó. Vì lý do đó mà Đức Phật còn tại thế, là Đức Phật là ông bác sĩ, mình là ông bác sĩ trị bệnh thôi. Còn khi mà Đức Phật qua đời rồi đó, mình không gặp được bác sĩ thì mình gặp được cái to thuốc, cái cuốn sách của ông bác sĩ. Quý vị nhớ, sau khi mà Đức Phật nhập diệt rồi đó, thì cái tập kinh điển là đọc văn chương truyền khẩu này. Tại vì cái thời đó 1,000+ vị tăng của Đức Phật còn thì đọc lại người ta xác nhận đúng. Nhớ nha, bữa đó hồi đó như sau này thầy qua đời rồi, nếu mà không còn gì nữa đó, thì nó bữa đó thầy Thông Lai có giảng vậy không? Thầy Thông Lai có nói vậy thì phải có nhiều người làm chứng, phải 500 người, mà 500 người đó phải chứng A-la-hán hết. Những người đó đều không còn cái vô minh, thì họ dùng có thiên nhãn, họ có thần túc thông, họ có lậu thần thông, họ biết được, họ xác nhận. Họ xác nhận mà văn chương truyền khẩu thôi. Chẳng hạn như bây giờ quý vị thấy, người Việt Nam mình đâu có chữ đâu. Mấy ngàn năm dài mình có 4-5 ngàn năm, mà có một thời gian dài mình không có chữ, mà mình sống được nhờ cái gì? Văn chương truyền khẩu. Quý vị nhớ ông già bà già cứ đưa rồi cái ầu ơi đó hả, bầu ơi thương lấy bí cùng chi là khác giống ở chung một nhà. Là có những cái bà già không biết chữ rồi mà vẫn đọc những câu đó đó, rồi một giọt máu đào hơn ao nước lã, có phải không quý vị? Phải không? Áo mặc không qua được đầu hay là cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ trong đường con thương, những cái câu đó kêu là văn chương truyền khẩu, trải qua cả ngàn năm. Tới khi người Tàu vào chiếm nước ta thì ông bà chúng ta mới xài chữ Tàu. rồi bắt đầu mới sửa lên, sửa nét thành chữ nôm. Thì Đức Phật có nói trong một cái đoạn huyền ký của Đức Phật, Phật nói này: đừng có nghe một cái lời gì chính một vị tỳ kheo sau khi Như Lai nhập diệt nói là lời của Như Lai, mà quý vị đừng có chê cái lời đó là không phải của Như Lai, mà quý vị phải nghe rồi dùng cái sự phân tích trí huệ của mình coi nó có đúng không. Nếu mà cái lời dạy đó khuyến khích tham sân si, là cái lời dạy đó khuyến khích chấp ngã, cái lời dạy đó không khuyến khích tâm từ tâm bi hỷ xả, thì cái lời dạy đó thuộc loại là tà đạo. Phật nói đừng có dội lên án, chẳng hạn như khi thầy thuyết pháp ra, quý vị đừng có dội cho lời thầy là nó đúng, mà cũng không có dội cho lời là sai. Như hồi nãy thầy giảng về cái độ mà tiền thân của ngài Châu Lợi Bằng Đặc, mà Đức Phật đó dùng những cái tiểu thực để dạy cho ông kia làm giàu, cuối cùng rồi nếu mà thầy không có một cái đoạn kết là Đức Phật sau khi nó tiền kiếp á, ông Châu Lợi Bằng Đặc ông giàu được rồi ông binh, thì Phật mới ngồi Phật giảng lại những cái đó đều là thế trí biện thông, đó là một trong tám nạn ở cõi ta bà. Thành ta phải nói cái đó mới là lời của Phật. Còn nếu mà nãy thầy giảng hết tất cả mọi câu chuyện đó mà thầy không đem cái đúc kết đó là thầy giảng lời của ma đó quý vị. Thành ra có những cái lời đất sửa. Tôi nói thí dụ như thế này, có những bộ kinh như là kinh Bát Dương đó, Thiên Địa Bát Dương quý vị thấy rõ không? Có đọc cuốn Thiên Địa Bát Dương chưa? À, Thiên Địa Bát Dương ở trong đó mình nhìn cái mình biết có chữ sai liền à. Ở trong kinh đó Thiên Địa Bát Dương mà bởi vì lấy thì thầy có lấy cuốn Thiên Địa Bát Dương về có nói về cái chữ nhân, mà làm gì chữ phạn mà có chữ nhân là việc chỗ bên Tàu rồi. Quý vị thấy không, họ phân tích cái chữ nhân á, rồi họ phân tích rồi nói ai mà đọc bộ kinh này thì làm ăn phát tài, muốn cái gì được đó. Ở trong này ai đọc cuốn Thiên Địa Bát Dương chưa? Tuần sau tôi đem cái Thiên Địa Bát Dương ra tôi phân tích cho thấy. Kinh này nó để của Phật đàng hoàng đó. À, mà còn câu hù dọa nữa, ai mà khi dễ cái này là đọa địa ngục à. À, nhớ kinh Phật không có hù dọa trong đó. À, nhớ kỹ, nếu mà chúng ta đọc kinh Phật mà tôi nghe cái đó giống như cái loại mà tự nhiên nó gửi về nhà mình ha, ai mà không chép cái này lên 500 lần sẽ bị tan nhà nát cửa đọa địa ngục có quý vị. Thì vô tình những cái kinh Phật mà nó ai mà không tin cái này đọa địa ngục là không phải của kinh Phật, không có hù dọa trong đó. Quý vị gặp cái đó nhiều không? Có nhiều người tự nhiên phải copy ra 500 cái là gửi đi. Rồi bà kia quản hồn nói, mày mà không photo cái này là con mày bị chết, vợ mày bị ung thư là coi như đủ thứ xui xẻo. Cái đó là không phải của Đạo Phật. Đạo Phật không có hù dọa, mà dùng trí huệ để mà phán xét một sự việc. Thành ra đối với thầy đó, có nhiều kinh giả mạo lắm. Rất nhiều kinh giả mạo mà Đức Phật nói mình dùng trí huệ mình coi. Có áp dụng được nó có ích lợi không? Mà nó nằm trong bốn cái. Nếu mà nói về cái ngã, ca tụng cái ngã đó, Phật nói sai. À, ca tụng tham sân si là sai. Mà ca tụng từ bi hỷ xả là đúng. Rồi nó nằm trong cái là vô thường. Phật nói về vô thường, khổ không vô ngã. Chẳng hạn như kinh của Phật đó là bây giờ 1 triệu năm sau cái vô thường nó vẫn đúng. Bây giờ thấy vô thường vẫn đúng. Mà sanh lão bệnh tử khổ nó vẫn là đúng. Mà ái biệt ly khổ cũng là đúng. Mà cầu bất đắc khổ cũng là đúng. Những cái gì Phật nói ra 1 triệu năm sau nó không thay đổi. Cũng như đạo Phật nói trái đất hình giống như là cái đầu người ta, Bắc Cực thì lớn, Nam Cực lớn, thì 1 triệu năm sau các nhà khoa học gia cũng thấy. Mà hồi đó những cái đạo khác họ nói là trái đất hình vuông, thì sau này khi phi thiền bay lên không gian là người ta phải điều chỉnh trở lại cho mới đúng. Rồi có những cái đạo thầy không nói đụng chạm, nhưng mà áp dứt lại là không đúng. Mà khi chân lý nói ra là nó trúng, trúng tới mãi mãi vẫn trúng. Thành ra lời chú Thầy Châu nói đúng, nó có nhiều người sửa kinh lắm, nhưng mà mình phải dùng trí huệ. Ngay từ Phật còn tại thế, đừng nghe một cái lời nào nói là từ bậc một cái ông thượng tọa nói, đừng chê những cái lời từ thượng tọa nói cho là sai, mà phải dùng trí huệ của mình rồi mình coi cái đó nó có ích lợi không. Cô xin hỏi cái gì? Dạ con xin cảm ơn thầy. Cái phòng ở trên Indio, cái đó là ngoài giấc mơ của con. Bây giờ muốn sang lại phải không? Sang lại có người mua. Con lên trên đó con rất nhớ anh thầy và những người ở trên đó đã tạo dựng. Không, bây giờ trên đó đẹp lắm con. Bây giờ càng ngày cô lên nó đẹp nữa. Con lên trên đó con rất thanh tịnh, con chỉ thích bao nhiêu đó thôi. Rồi tốt rồi. Cảm ơn. Rồi. Bây giờ đã 1 giờ 35 phút rồi. Bây giờ chúng ta từng sau thầy đem cái bộ kinh Thiên Địa Bát Dương ra, thầy sẽ khai triển câu hỏi của ông. Ông đọc cái bộ kinh đó rõ ràng. Kinh đó nó nằm trong, hiện giờ nó nằm trong tam tạng kinh điển mới chết chứ. Đó, tôi lấy cái bộ kinh, tôi lấy về liền bộ kinh Thiên Địa Bát Dương rồi tôi phân tích. Thôi chúng ta hồi hướng, chúng ta xuống ăn. Và nếu như nhớ chúng ta xuống khen cô Mai nha, đừng có chê kiểu thầy đó. Thầy là tới cụ nấu ngon, không phải nấu dở. Nhưng mà vì cái tiếng khen của quý vị thành ra cô Mai cũng khổ. Dạ, khổ rồi chứ bây giờ sao? Bây giờ cũng rước lắm chứ. Rồi kêu Mai lên nè, kêu Mai lên đi, Mai đâu mất rồi. Nhỏ nhỏ dưới có speaker truyền xuống dưới mà. Cô Mai hả? Cô Mai có cô Mai không? Triệu thỉnh cô Mai lên. Hả? Cô Mai nói cổ về rồi hả? Tại vì tôi nghe bà nói là nấu chè xôi nước cũng ngon, làm gì cũng ngon, rồi bún măng cũng ngon, rồi bún mọc, bún mon, bún bò cũng ngon, nhiều cái nhiều món lắm. Ngon lắm. Thành ra bữa nay anh tiệc cho ông Bôn nữa là coi như còn nhiều cái bún ngon nữa. Hả? Củ cải muối cũng ngon nữa. Thành ra bây giờ nhân tài xuất hiện rồi phải không? Rồi chúng ta hồi hướng và hẹn gặp lại coi như là xuống ăn trưa, rồi chúng ta gặp lại chừng sau thầy sẽ phân tích tiếp cái đề tài này. Dạ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi quý vị sau tay sau chân xuống dưới thọ trai vậy.